Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Phan Dương 3S xin gửi tới các bạn tập 2 của chuyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi thay quần áo xong, Khả Tú mở cửa phòng bước ra ngoài. Đông Quân đang đứng đợi, thấy cô liền nói: "Xuống nhà ăn sáng thôi." "Ừ." Cô đi trước, anh đi sau, mối quan hệ của hai người dường như được kéo lại gần hơn, nhưng lại xa cách vô cùng. Trước kia có thể cùng nhau nói đùa vài câu, khiêu khích đối phương, bây giờ lại chẳng thể thoải mái như trước đó nữa. Khả Tú yên lặng ăn sáng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Đến Đông Quân cũng cảm nhận rõ sự chán nản và bất lực bao trùm tâm tư của cô. Hiện tại anh không nên nói quá nhiều, hôm nay cứ để cô ở nhà suy nghĩ cho thông suốt vậy. Ăn xong thì Đông Quân đến công ty, dặn dò cô Mai chăm sóc cho Khả Tú thật tốt. Anh còn chuyện phải giải quyết liên quan đến ông Quang và Thanh Hà, quyết không để chiếc ghế cổ đông thuộc về ông ấy nữa. Khả Tú cứ thất thần ngồi ở phòng khách, mặc dù trên bàn có đầy đủ hoa quả và nước ép, nhưng cô chẳng thèm động đến. Tâm trạng của cô đang cực kỳ không tốt, muốn tìm một nơi nào đó để giải tỏa. Cứ thế, cô bắt xe ra bãi biển. Hôm nay trời trong nắng đẹp, gió cũng thật mát mẻ. Ngồi trên ghế dựa của một quán nước nhỏ, bên cạnh là quả dừa tươi mát. Cô đưa mắt nhìn những cơn sóng nhỏ vỗ đều đều vào bãi cát, trong lòng cảm nhận được một chút bình yên. Ngồi ở đây cũng khá lâu, cô chỉ đem ví tiền chứ không đem điện thoại, nên không biết bây giờ là mấy giờ. Hỏi cô bán nước thì biết được rằng đã hơn 12 giờ trưa. Cô ấy đang ăn cơm hộp do người chồng mua đến. Tuy cũng khá đói, nhưng cô lại chẳng muốn ăn gì. Thật sự không có tâm trạng nghĩ đến điều gì cả. Cô khẽ nhắm mắt lại, dựa người ra ghế thì một giọng nói truyền đến: "Tìm được em rồi." Vừa nghe giọng, cô liền biết đó là Đông Quân, mắt cũng không buồn mở ra để nhìn anh một cái. "Sao anh biết tôi ở đây?" "Không phải em nói lúc tâm trạng không tốt thì hay ra biển sao? Tôi chạy dọc hết bãi biển này mới tìm được em." Đông Quân cũng gọi một quả dừa rồi ngồi xuống bên cạnh. "Sao lại bỏ điện thoại ở nhà?" Khả Tú thở ơ đáp lại anh: "Tôi muốn được yên tĩnh, không muốn ai làm phiền thôi." "Chưa rồi, tôi đưa em đi ăn." "Đợi thêm lát nữa đi." Thế là hai người ngồi ở đây thêm một lúc rồi mới đi ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong thì Khả Tú kêu Đông Quân đưa mình về nhà. Vừa mới bước chân lên cầu thang thì giọng nói lanh lảnh của bà Tú Lam truyền đến: "Ôi, đứa con gái yêu quý của ông Hoàng Việt còn về cái nhà này à? Hôm qua đi làm thư ký cho cậu Quân, đi tiệc cùng cậu ấy cả đêm không về. Tôi còn tưởng cô tìm được chỗ dựa tốt, cho nên không thèm về cái nhà này nữa." Cô lười đôi co với bà ấy, cũng không muốn giải thích gì cả. "Con hơi mệt nên về phòng trước đây." "Đứng lại, tôi còn chưa hỏi chuyện xong mà cô dám đi, không tôn trọng người lớn đến vậy à?" "Con không có ý như vậy, thật sự là con đang rất mệt." Bà Tú Lam đứng khoanh tay lại, nhếch môi cười: "Sao bây giờ không bày ra bộ dạng ngoan ngoãn cho tôi xem? Giả vờ nhiều quá nên lộ ra bản chất thật của mình à?" "Khả Tú à, tôi nói cho cô nghe, đừng nghĩ có Đông Quân chống lưng, chồng tôi thương yêu thì cô muốn làm gì thì làm. Sau này có đi đâu phải thưa, phải xin phép đàng hoàng, nghe rõ chưa?" Để tránh mất thêm thời gian, cô gật đầu thuận theo: "Vâng, con biết rồi." Bà Tú Lam hừ một cái rõ to rồi đi vào nhà ăn, cô không hỏi cô đã ăn trưa hay chưa, có đói không. Vốn là như thế, từ trước đến giờ cô chưa nhận được sự quan tâm của bà ấy. Cuộc sống vốn dĩ như vậy, không máu mủ ruột rà, còn là kết quả của mối tình oan trái, sao mà bà ấy thương cô cho được. Khả Tú về phòng ngủ ly bì cho đến tận chiều tối, chiếc điện thoại đổ chuông liên tục mới đánh thức được cô. Người gọi đến không ai khác là Đông Quân. "Sức khỏe của em thế nào rồi?" "Tôi khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm." "Nghe giọng thì tôi thấy em chưa được khỏe lắm, nghỉ ngơi ở nhà thêm vài hôm nữa rồi hẵng đi làm." Khả Tú từ chối: "Mai tôi sẽ đến công ty, tôi không muốn người khác nghĩ xấu về mình." Nói dứt câu thì cô cúp máy, mệt mỏi xuống giường đi tắm rồi ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Cô nghĩ về chuyện hôm qua, thời đại ngày càng phát triển, suy nghĩ của mỗi người đã thoáng hơn trước rất nhiều, cho nên cô cũng không quá suy sụp khi phát sinh quan hệ cùng Đông Quân. Hơn nữa là cô ngu ngốc chuốc lấy, nằng nặc đòi anh cho bằng được, tuyệt đối không nên hối hận, cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm với mình. Đều đã trưởng thành, cô không muốn cái màng mỏng ấy trói buộc anh giống như cái cách người khác cầu mong. Cho nên cô chỉ còn cách quên đi chuyện này, không nhớ đến nữa. Giúp việc đã lên gọi cô xuống nhà ăn cơm, có lẽ ông Hoàng Việt và Khả Linh đã về nhà. Bữa cơm diễn ra trong không khí yên lặng. Khả Linh đã ghét cô, nay lại càng thêm ghét. Chỉ có ông Hoàng Việt chốc chốc lại hỏi han cô. Cuối cùng bà Tú Lam cũng không chịu được nữa. Việc cô đi đâu cả một đêm không ai biết, khiến bà ấy không thể kiểm soát được cô đang đi đâu và làm gì. Bà ấy nói với ông Hoàng Việt. Ông xem lại con gái của ông đi. Sáng hôm qua đi làm cho đến tận trưa nay mới về. Bộ quần áo trên người cũng không phải là quần áo hôm qua. Càng ngày càng không có phép tắc. Ông Hoàng Việt quá chán nản với việc bà Tú Lam hay bắt bẻ Khả Tú. Ông bênh vực cô. Thôi nào, Khả Tú cũng đã lớn, bà không cần quản nhiều như thế làm gì. Con bé thích làm gì thì làm, miễn sao đừng gây chuyện xấu là được. Bà bớt khắt khe với con bé đi. Ông chỉ biết bênh nó thôi, nếu không dạy dỗ đàng hoàng thì sau này nói không biết nghe. Tôi không muốn mất mặt với người khác. Ô hay, đã bao giờ bà mất mặt vì Khả Tú hay chưa? Con bé không bao giờ bị mắng vốn hay có tai tiếng gì cả. Bà chỉ muốn kiểm soát chứ quan tâm cái nỗi gì. Bị chồng nói trúng tim đen, bà Tú Lam tức anh ách. Lúc nào cũng bênh vực Khả Tú, bênh vực đứa con riêng ấy, khiến bà không cam lòng. Định nói chuyện này cho ra nhẽ, thì Khả Linh bên cạnh gắt lên. Mẹ à, ăn cơm đi đừng nói nữa. Bữa cơm đang yên ắng, lại bị mấy cái lý do vô cớ của mẹ phá hỏng. Chuyện công ty đã áp lực đủ đường rồi, về nhà ăn một bữa cơm cũng không yên. Ông Hoàng Việt cũng phụ họa theo. Đúng đó, bữa cơm ngon thế này, bị bà làm rối tinh rối mù lên hết. Bà Tú Lam đành ngậm miệng lại, có giận nhưng không nói nhiều nữa. Từ đầu buổi đến cuối buổi, Khả Tú không nói lời nào, đột nhiên cô mở lời. Con xin phép bố mẹ dọn ra ngoài ở, bởi vì là thư ký tổng giám đốc, nhiều cuộc họp khẩn diễn ra trong đêm, cho nên con muốn ở gần công ty An Long một chút để tiện di chuyển. Động tác ăn uống của ba người còn lại trên bàn ăn khựng lại. Ông Hoàng Việt là người đầu tiên phản ứng. Như thế không được, con gái ở bên ngoài một mình sẽ không an toàn. Sao lại không an toàn chứ? Con đã lớn rồi bố à? Bố không yên tâm. Bà Tú Lam hơi ngạc nhiên, vừa muốn kiểm soát cô, nhưng việc không cần nhìn mặt cô mỗi ngày sẽ khiến tâm trạng của bà ấy dễ chịu hơn. Bà ấy hắng giọng hai tiếng rồi nói. Con gái ông cũng lớn rồi đấy, đã quyết định là dọn ra ngoài ở vì công việc rồi. Ông còn ngăn cản gì chứ? Khả Tú cười thầm trong lòng, hỏi bà ấy. Vậy mẹ đồng ý rồi ạ? Tôi thì sao cũng được, đi đâu đi cho khuất mắt tôi. Ông Hoàng Việt không nỡ nhìn cô ở bên ngoài không có ai lo công việc nhà và cơm nước, liệu rằng có vất vả quá không? Ông nhẹ giọng nói với cô. Lát nữa con lên phòng làm việc, nói chuyện với bố một chút. Vâng ạ. Ăn cơm xong thì cô theo chân ông ấy lên lầu. Bà Tú Lam ngồi ở phòng khách ăn hoa quả, bên cạnh là Khả Linh. Mẹ, nó mà dọn ra ngoài sống thì đỡ trướng mắt mẹ nhỉ? Ừ, cứ mỗi lần nhìn thấy nó là mẹ nghĩ đến con hồ linh tinh kia. Nó giống hệt cô ta lúc trẻ, càng nghĩ càng thấy hận. Khả Linh bỗng lo lắng. Nhỡ bố không đồng ý cho nó dọn ra ngoài thì sao? Còn sao nữa, thì mẹ con chúng ta gây sức ép cho nó, để nó không chịu nổi thì nó sẽ dọn đi thôi. Mà hôm qua con nói nó đi tiệc với Đông Quân hả? Còn mặc chiếc váy đuôi cá trong bộ sưu tập mới nhất. Đúng vậy, chắc chắn Đông Quân mua cho nó. Con không săn được nên không bao giờ tin chiếc váy đó nó tự mua. Hay là anh ấy thích nó rồi? Bà Tú Lam bật cười. Không thể nào, cứ cho rằng cậu Quân tiện tay chọn một chiếc váy cho nó đi. Cậu ấy không hiểu về thời trang phái nữ. Thứ cậu ấy có là tiền. Chỉ cần gọi một cuộc thì người ta sẽ đem đến mẫu tốt. Nó đi dự tiệc cùng, cậu ấy sợ bị mất mặt nên mới đặt váy cho nó thôi. Mẹ nói cũng có lý ạ. Trong phòng làm việc của ông Hoàng Việt, hai người ngồi đối diện với nhau. Ông ấy tuy không nỡ nhưng đành phải đồng ý. Con thật sự muốn chuyển ra bên ngoài sống. Vâng ạ, con không muốn vì mình mà khiến gia đình không yên. Chỉ cần mẹ không nhìn thấy con thì bà ấy sẽ không cằn nhằn với bố. Bố bận nhiều việc, về nhà cần nghỉ ngơi cho tốt. Không thể vì những chuyện như vừa rồi trong bữa ăn làm bố phiền lòng. Nhưng Khả Tú à, về nhà thấy con, bố mới được vui vẻ thôi. Con sẽ thường xuyên về thăm bố mà, chứ có phải là đi luôn đâu. Chắc mẹ còn nặng lòng chuyện năm xưa nên mới ghét con thế thôi. Ông Hoàng Việt thở dài đầy phiền muộn. Tất cả là lỗi tại bố đã sai. Đã qua rồi, quá khứ thì không nên nhắc đến làm gì. Cứ sống hết mình ở hiện tại và tương lai, con tin rằng mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Vậy là ông Hoàng Việt cũng đã đồng ý cho cô dọn ra ngoài sống. Ông ấy nói rằng sẽ mua một căn chung cư đầy đủ tiện nghi để cô không phải chịu thiệt. Tuy cô chỉ muốn ở trọ bình thường, nhưng ông ấy nói cô phải ở chung cư thì mới để cô sống ở bên ngoài. Sáng hôm sau, Khả Tú vẫn đến An Long làm việc bình thường, có điều cô hơi né tránh Đông Quân. Còn về phần chỗ ở mới, ông Hoàng Việt đã sắp xếp mọi thứ, mua luôn một căn chung cư sang trọng, đầy đủ tiện nghi cho cô. Nội thất trong nhà cũng đâu vào đấy, chỉ cần cô thu dọn đồ đạc của mình đến là xong. Hôm nay phải tăng ca đến hơn 8 giờ mới về nhà. Cả người mệt mỏi chưa kịp ăn cơm, đã nghe bà Tú Lam nói khích. Nghe chồng tôi nói rằng mua cho cô hẳn một căn, sắm sửa đầy đủ không thiếu thứ gì. Bây giờ chỉ cần dọn qua đó ở là được, cô không cần tốn nhiều công sức tìm nhà rồi mua nội thất các kiểu. Đúng thật là ông ấy thương cô nhất. Vừa mệt lại đói bụng, cô định tắm rửa xong sẽ ăn cơm. Nghe trong lời nói đầy ẩn ý đấy, cô cũng không còn tâm trạng nào nữa. Sáng mai con sẽ chuyển đến đó ạ, mẹ đừng lo lắng. Tôi nào có lo cho cô. Vâng, con lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm ạ. Bà Tú Lam che môi rồi có chút ngạc nhiên nói. Ôi, cô chưa ăn cơm à? Tôi tưởng cô ăn ở bên ngoài rồi nên không dặn người làm để phần. Vâng. Khả Tú cười nhạt xoay người đi lên lầu. Không để phần cơm thì thôi, cô tự biết ra bên ngoài ăn. Tắm xong, cô lái chiếc xe máy của mình ra khỏi nhà, lượn một vòng rồi ghé vô quán phở gần đó, gọi một tô full topping cực kỳ chất lượng rồi ngồi ăn. Đừng tưởng không để cơm là làm khó được cô, đừng tưởng cô sẽ vì thế mà ôm bụng đói đi ngủ. Tô phở ngon lành này được cô ăn sạch, đến nước dùng cũng hết. Cô cảm thấy sinh lực của mình dồi dào sau khi được ăn no, không muốn về nhà sớm, cho nên lái xe đến chợ đêm lượn một vòng. Khả Tú không có sở thích ghé các trung tâm thương mại sang trọng. Thứ cô thích là cảm giác náo nhiệt của chợ đêm, nơi bày bán những món đồ bình dân, các món ăn vặt đa dạng, những đồ lưu niệm và mấy thứ đáng yêu. Lúc nào đi dạo chợ đêm cũng vậy, thấy thích cái gì đó cô liền mua, ví dụ như mấy con gấu bông nhỏ. Ở nhà, cô có hẳn một cái kệ để đặt chúng, đủ kiểu dáng và màu sắc. Ra khỏi chợ đêm, với một con vịt bông màu vàng và một cành hoa được đan bằng len, Khả Tú vui vẻ về nhà. Không cần những thứ xa hoa, chỉ cần một món đồ nhỏ cũng khiến tâm trạng của cô thoải mái. Về đến nhà, cô liền bắt tay thu dọn hành lý của mình. Vì có khá nhiều đồ cho nên nhờ giúp việc phụ mình một tay, khi xong cũng đã tối muộn. Sáng sớm hôm sau, cô chuyển đến nhà mới của mình. Căn chung cư này ở tầng 8, số nhà 805. Đây là căn nhà riêng của cô, người đứng tên cũng là cô. Sau này có thể thoải mái, làm điều mà mình thích, không chịu sự giám sát của bà Tú Lam nữa. Không còn cô trong căn nhà đó, sẽ không còn những tranh cãi, ông Hoàng Việt sẽ bớt phiền muộn. Loay hoay treo quần áo vào tủ, đặt mỹ phẩm và các đồ dùng lên kệ tốn khá nhiều thời gian. Cũng may Khả Tú dậy sớm để đến đây, cho nên cô không sợ dễ làm. Vừa đến công ty liền họp, họp xong lại phải đi gặp đối tác với Trịnh Đông Quân. Những lúc làm việc thế này, anh cực kỳ nghiêm túc, đảm bảo không nhắc đến những chuyện ngoài lề. Cô cũng rất nhiệt tình và năng nổ trong công việc, dường như không còn quá để tâm chuyện tối đó nữa. Sẽ có chuyến công tác ngoại tỉnh trong vòng 3 ngày, Khả Tú là người đi cùng với Đông Quân, còn trợ lý Tuân sẽ ở lại công ty, thay mặt anh giải quyết vài chuyện. Vừa chuyển tới nhà mới, có một ngày thì lại phải đi, nhiều đồ đạc còn chưa xếp gọn, bếp cũng chưa sử dụng để nấu bữa cơm đầu tiên nữa. Máy bay hạ cánh xuống thành phố X, hai người xuống máy bay đã có người đứng đợi sẵn. An Long có dự định phát triển thêm ở thành phố này, cho nên sau này có thể thường xuyên sẽ đến đây. Chiêu đãi hai người là một bữa tiệc khá hoành tráng. Trịnh Đông Quân là nhân vật được chú trọng nhất. Có thể làm thân được với anh sẽ khiến họ một bước lên mây. Nhưng chỉ cần họ mắc một sai lầm nào đó cũng có thể mất hết tất cả. Họ không ngừng lấy lòng anh, mong anh có thể hứng thú với dự án của họ. Khả Tú bây giờ mới thật sự chứng kiến những gương mặt nịnh nọt đầy giả tạo ấy. Mặc dù có người còn lớn tuổi hơn Đông Quân rất nhiều, nhưng lại bày ra vẻ mặt lấy lòng. Anh dường như đã miễn nhiễm với điều đó, đối xử với họ cũng khá lạnh nhạt và xa cách. 10 giờ tối hai người về khách sạn sau khi tiệc tan. Khách sạn mà Trịnh Đông Quân ở không phải hạng thường mà là khách sạn 5 sao, phòng VIP. Khả Tú cũng vì thế mà được hưởng cái sự giàu có ấy, được sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh anh. Cả một ngày dài mệt mỏi, việc cô muốn làm nhất bây giờ chính là đi tắm. Cảm giác cả người khó chịu do bụi bẩn và mồ hôi. Tắm xong làn da thông thoáng và mát mẻ một cách dễ chịu. Vừa leo lên chiếc giường cực kỳ êm ái, định lướt điện thoại một tí rồi đi ngủ, thì Đông Quân gọi. bảo cô sang phòng anh nghiên cứu tài liệu. Cô ảo não khoác thêm áo mỏng rồi chậm chạp ra khỏi phòng để sang phòng của anh. Cửa đã được mở sẵn, cô thấy trên bàn đầy la liệt các loại giấy tờ và hồ sơ liên quan đến việc phát triển lần này. An Long muốn đầu tư vào dự án các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đầu tiên phải chọn những dự án có tiềm năng, vì thế cô cũng cần phải làm việc cùng với anh vào tối muộn như thế này. Trên bàn ngoài giấy tờ ra còn có một cốc cà phê với một ly trà hoa cúc, vừa nhìn là biết chuẩn bị cho cô. Cô ngồi xuống đối diện với Đông Quân, nhận lấy tập tài liệu anh đưa sang. Sau chuyến công tác này, tôi cho em nghỉ 2 ngày có lương, vì thế phiền em vất vả cùng tôi. Cảm ơn sếp. Cô và anh bắt đầu xem, chỗ nào không hiểu, anh còn giải thích một cách cặn kẽ để cô nhanh chóng nắm bắt được dự án nào có tiềm năng, cái nào thì không. Thời gian cứ thế trôi qua, có lẽ vì cà phê nên Đông Quân không buồn ngủ chút nào. Nhưng cô thì không giống như anh. Ly trà hoa cúc ấy chẳng khác nào thuốc an thần, uống vào vừa mát người vừa giúp ngủ ngon. 1 giờ sáng mắt cô đã không trụ nổi nữa. Khi Đông Quân vào nhà vệ sinh thì cô lập tức gục đầu xuống bàn, ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Khi anh bước ra ngoài liền thấy một màn này, cẩn thận bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô rồi tiếp tục làm việc. Cứ thế anh suốt đêm ngồi xem tài liệu, còn thư ký nào đó lại chăn ấm nệm êm ngủ đến tận sáng. Hôm sau khi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng qua khung cửa kính, Khả Tú vươn vai một cách đầy sảng khoái. Trong cơn ngái ngủ, cô giật mình ngồi bật dậy. Thôi tiêu rồi, cô cả gan đi ngủ để xếp làm việc một mình, không biết có bị trách móc không. Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng truyền đến, chắc Đông Quân đang tắm nên rón rén chạy về phòng của mình, cũng tắm rửa thay quần áo. Đêm qua chắc anh đã chọn được công ty mà An Long muốn đầu tư, sáng nay có lẽ sẽ đi gặp họ. Vừa sửa soạn xong thì điện thoại đổ chuông, người gọi không ai khác chính là Đông Quân. Hai người xuống khu vực nhà hàng của khách sạn để ăn sáng, ăn xong thì đến công ty nọ để bàn về chuyện hợp tác. Tất cả mọi chỉ tiêu đều phù hợp, không có gì khó khăn trong việc trao đổi với nhau. Chỉ có duy nhất một việc khiến Khả Tú cảm thấy khó chịu, đó là giám đốc của công ty này cứ liếc ngang dọc, cái nhìn giống như muốn lột sạch quần áo của cô vậy. Cô đành nhẫn nhịn, hình như Đông Quân không nhìn thấy nên cô cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ cần ông ta không động chạm đến thì cô cứ xem như chẳng biết gì. Sau một hồi lâu thì hai bên sẽ quyết định ký hợp đồng vào ngày mai. Giám đốc ở đó tiện hai người xuống lầu. Trong thang máy thì ông ta với Trịnh Đông Quân đứng phía trước, còn Khả Tú đứng ở phía sau. Vậy mà ông ta cả gan đưa tay ra sau định sờ đùi của cô. Cũng may từ nãy đến giờ cô luôn đề phòng, cho nên phát hiện ra hành động vô liêm sỉ của ông ta. Khi bàn tay ấy sắp đụng đến đùi thì cô không nói nhiều, trực tiếp bắt lấy cổ tay của ông ta rồi nắm chặt, bẻ ngược lại khiến ông ta hét lên. Ôi, đau, đau. Trịnh Đông Quân nhíu mày nhìn ông giám đốc rồi hỏi Khả Tú. Sao đấy? Ông ta định sờ đùi tôi. Ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh, anh vung một cú đánh vào bụng của ông ta. Cú đánh không mạnh để tránh gây thương tích, nhưng ông cảm nhận được cơn đau thấu trời. Vừa lúc ấy cửa thang máy cũng mở ra, anh nắm tay cô kéo ra ngoài và để lại lời nói. Chuyện hợp tác chấm dứt từ đây, dám động đến người của tôi, công ty ông chán sống rồi. Ông giám đốc đó vừa hận Khả Tú, vừa tiếc nuối vì cơ hội làm ăn tốt vừa khỏi tầm tay. Chỉ là ông ta nhìn thấy cô xinh đẹp, dáng người cân đối, cho nên muốn sờ soạng một chút. Với bản chất háo sắc và suy nghĩ lệch lạc của mình, ông ta cho rằng một thư ký nhỏ nhoi như Khả Tú sẽ không dám lên tiếng. Ai ngờ cô không nói một lời, liền bẻ cổ tay ông ta. Tuy không bị gãy nhưng vẫn đau vô cùng, lại ăn thêm một cú đấm của Đông Quân. Bây giờ ông ta phải nhờ người dìu mình ra khỏi thang máy. Trịnh Đông Quân bắt một chiếc taxi, ở trên xe anh gọi điện liên lạc với một công ty khác để hẹn gặp mặt bàn chuyện. Vừa dứt điện thoại, anh quay sang hỏi cô. Ông ta có chạm vào người em chưa? Khả Tú lắc đầu. Tôi phát hiện được nên mới bẻ tay ông ta. Xin lỗi, tôi không chú ý đến, làm em phải chịu thiệt rồi. Đó không phải là lỗi của anh đâu, nhưng đây là một dự án tốt, cứ như thế mà hủy à? Tôi không những muốn dự án tốt mà cả nhân cách tốt của người làm chủ đó. Nhân phẩm như thế không thích hợp để hợp tác với An Long. Chị Đông Quân nói vậy thôi, thực chất những người hợp tác với An Long cũng có khá nhiều người có tính hào sắc như vậy. Chỉ là người mà tên giám đốc kia động đến là Khả Tú, anh cực kỳ không vui, vậy nên công sức cả một buổi sáng bị hủy anh cũng chẳng tiếc. Hai người đến chỗ hẹn với giám đốc của một công ty khác, tiếp tục bàn về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp của họ. Dự án này cũng không tồi, họ rất lịch sự và cẩn trọng, cho nên Đông Quân quyết định đầu tư vàng. Buổi tối không có việc gì làm, Trịnh Đông Quân muốn đưa Khả Tú dạo chơi ở thành phố này. Ngày mai chỉ cần ký xong hợp đồng là về nhà, những chuyện còn lại chỉ cần cử người đến giám sát là được. Thành phố này phồn hoa và náo nhiệt, ngành du lịch rất phát triển, du khách nước ngoài đến nơi đây không phải ít. Hai người quyết định đi bộ từ khách sạn ra các khu vực gần đó. Khách sạn này nằm ngay trung tâm thành phố, cho nên xung quanh có rất nhiều nơi để vui chơi ăn uống. Hai người ghé vào một nhà hàng hải sản tươi sống. Thành phố này cũng giáp với biển, cho nên có rất nhiều loại hải sản được chế biến với đa dạng món. Vì có hai người nên Trịnh Đông Quân chỉ gọi một vài món đặc biệt ở đây. Trong nhà hàng cũng có nhiều du khách nước ngoài, như lạc vào một thế giới thu nhỏ. Khả Tú nghe hiểu được tiếng Anh, cho nên biết rằng đa số du khách khen đồ ăn ngon và phong cảnh nơi đây thật đẹp. Trịnh Đông Quân gấp một miếng thịt tôm hùm ngon lành đặt vào chén của cô. Em ăn thêm đi. Cảm ơn anh. Trong hai ngày nghỉ đó em có dự định gì không? Khả Tú cũng thật thà nói. Tôi vừa chuyển nhà, chắc hai ngày đó lo sắp xếp lại mọi thứ. Anh khá ngạc nhiên khi cô nói như vậy. Anh hỏi, sao lại chuyển nhà? Tôi cảm thấy áp lực khi sống ở căn nhà ấy. Lúc nào bà Tú Lam cũng kiếm chuyện với tôi cả. Vậy em chuyển đến đâu? Khả Tú im lặng không nói, thờ ơ ăn phần hải sản ở trước mặt. Anh phì cười. Em có giấu cũng vô ích thôi. Cô nhíu mày nhìn anh. Đúng vậy, chuyện cô chuyển đi đâu chỉ cần anh cho người điều tra sẽ biết. Cô bực bội nói với anh. Chung cư X gần An Long, tầng 8, số nhà 805. Nhà xịn đấy. Bố tôi mua cho. Nghe nói ông ấy rất thương em, sao lại đồng ý để em dọn ra ngoài sống chứ? Cô phì cười. Tuy thương cô nhưng ông ấy vẫn phải nghĩ đến gia đình của mình. Ngày nào cũng không yên như thế, ai mà chịu nổi. Nếu tôi đã kiên quyết muốn đi thì ông ấy cũng không làm gì được. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trịnh Đông Quân lấy nó từ trong túi quần rồi ấn nghe. Không biết là ai gọi đến, nhưng sắc mặt của anh trầm xuống. Khả Tú cũng cảm thấy lạ, tưởng rằng có việc gì nghiêm trọng xảy ra. Sau khi tắt máy, cô khẽ hỏi, chuyện gì thế? Anh im lặng vài giây sau đó nói, em còn nhớ rằng tôi hứa giúp em điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ em hay không? Tim của cô đập mạnh. Cuối cùng cô sắp biết được đáp án rồi. Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc mẹ tôi có phải tự tử hay không? Không, mẹ em bị người ta sát hại rồi dựng hiện trường giả. Nghe tin tức chấn động ấy, tinh thần của cô trở nên bất ổn. Nỗi nghi ngờ to lớn của cô bấy lâu nay không ngờ lại đúng. Mẹ cô không hề tự tử. Vì quá phẫn nộ và gấp gáp, muốn biết được người tàn ác đó là ai, cô chồng người lên, bắt lấy tay của Đông Quân. Anh nói đi, rốt cuộc người đó là ai, là ai? Anh khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay của cô để trấn an. Em bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Tôi xin lỗi. Khả Tú ngồi thẳng người lại, uống một ngụm nước để trấn tĩnh bản thân, đợi anh nói cho cô biết. Thật ra chỉ điều tra được mẹ em không phải tự sát thôi, còn ai ra tay thì vẫn chưa biết. Tôi sẽ cho người thăm dò phía cảnh sát năm đó. Chắc chắn họ có nhận hối lộ để giấu nhẹm chuyện này rồi. Ai mà chẳng có điểm yếu, chỉ cần lấy điểm yếu uy hiếp họ, chúng ta sẽ biết được sự thật năm đó. Cảm ơn anh. Tôi đã đồng ý với em thì điều tra cho đến cùng. Còn một chuyện nữa. Thấy anh ngập ngừng, Khả Tú nghiêm túc nói, cho dù có thế nào thì cô sẵn sàng đón nhận. Anh cứ nói đi. Sự việc bà Vân mất liên quan đến gia đình của em. Đúng vậy, tôi đã từng nghi ngờ bà Tú Lam hoặc gia đình bà ấy. Có thể họ muốn mẹ tôi biến mất trên đời vì mẹ tôi là người thứ ba. Để tôi nhận bố là đã nhân nhượng lắm rồi. Tôi sẽ cho người tiếp tục điều tra. Dù kết quả thế nào, mong em giữ vững tinh thần. Cảm ơn anh. Ăn xong thì hai người đi tản bộ ra quảng trường. Gió hôm nay hơi mạnh nên Khả Tú buộc tóc của mình lên cao. Cô mặc quần short với áo thun, vừa đơn giản vừa năng động. Đây là một thành phố biển, cho nên cả hai không ngần ngại mà đi dọc theo bờ biển này. Nơi đây không vắng, ngược lại có khá đông người, giống hệt như hôm trước, nhưng lại khác ở chỗ là hai thành phố khác nhau. Cô và anh chậm rãi đi dạo trên bờ biển. Tâm trạng của cô rối bời khi nghe anh nói, cho tôi được làm người yêu của em nhé. Khả Tú khựng chân lại, cô nhìn anh chằm chằm, muốn xác định lại câu nói vừa rồi có phải là anh nói hay không. Anh không đề nghị cô làm bạn gái của mình, mà anh muốn được làm người yêu của cô. Tinh tế và thận trọng như vậy, nhưng cô lại từ chối. Một mối quan hệ không có tình cảm sẽ sớm chia tay thôi. tôi có tình cảm với em. Nhưng tôi thì không, đừng đánh đồng tình cảm với trách nhiệm. Chuyện tối đó hãy xem như chưa từng xảy ra đi. Tôi không muốn giữa hai người chúng ta bị ràng buộc với nhau. Đồng Quân phì cười, anh búng nhẹ trán của cô. Hành động này khiến cô bất ngờ vô cùng, vội cách xa anh hai bước chân. Tôi sẽ cho em thấy những mặt tốt của mình, sẽ làm cho em thích tôi. Cảm ơn, tôi không cần. Sao em lại phũ phàng như thế? Một ngày ân ái cả đời là vợ chồng. Khả Tú giật mình bởi câu nói của anh, cô lập tức sửa lại. Anh nói sai rồi, là một ngày vợ chồng nghìn năm ân nghĩa. Ồ, vậy à, tôi không giỏi mấy cái đó cho lắm. Cô phì cười vì biểu cảm khôi hài và ngốc nghếch của Đông Quân. Anh cũng thoải mái trong lòng vì có thể làm cô vui vẻ. Anh chỉ tay lên vỉa hè. Ăn xiên nướng với bánh tráng không? Ơ, anh cũng thích mấy đồ ăn vặt đó à? Không phải con gái như em đều thích mấy món đó sao? Được, chúng ta lên đó đi. Hai người đến một quán nhỏ có vẻ khá đông người, còn có một vài du khách đứng quay lại quá trình nướng thịt xiên, không ngừng trầm trồ. Cô gọi một ít món và nước uống rồi ngồi đợi. Không ngờ có ngày cô lại được cùng tổng giám đốc của công ty An Long ngồi vỉa hè ăn đồ ăn vặt thế này. Buổi sáng anh đã phân phó hết mọi việc cho trợ lý Tuân ở công ty xử lý, nên bây giờ không có ai gọi điện làm phiền anh được nữa. Cùng cô gái của mình rung động, ngồi ở một nơi giản dị thế này, không xa hoa và sang trọng, nhưng anh lại thoải mái và vui vẻ vô cùng. Hạnh phúc đơn giản là như thế, không cần tìm kiếm ở đâu xa hay điều gì đó quá to lớn. Bên cạnh chúng ta luôn tồn tại những điều nhỏ nhặt, tưởng chừng không mang lại niềm vui, nhưng thật ra đó mới là điều khiến ta yên lòng. Buổi ký hợp đồng vào buổi sáng hôm sau diễn ra tốt đẹp. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày thì Đông Quân và Khả Tú đáp chuyến bay về lại thành phố. Trợ lý Tuân đến đón hai người, đưa cô về nhà mới và đưa anh về khu biệt thự Đại Phú Gia. Vừa về đến nhà, Khả Tú nghỉ ngơi một tí rồi lái xe đến siêu thị. Hôm nay cô muốn tự mình nấu một bữa cơm chất lượng, sẵn tiện sắm thêm vài đồ dùng cá nhân. Dự định sẽ nấu món sườn rang mặn, thịt bò xào và trứng cuộn. Cô mua đầy đủ nguyên liệu, mua thêm gạo rồi xách túi to túi nhỏ, treo lên xe rồi về nhà. Cũng may tất cả đồ dùng đều được chuẩn bị đầy đủ, cho nên cô không cần băn khoăn gì cả. Vo gạo cắm cơm, xác định bình đã bật nút rồi cô mới yên tâm sơ chế nguyên liệu. Cô biết nấu ăn, tay nghề cũng khá tốt, từng có một khoảng thời gian học đại học, cô đều tự lo cho ba bữa ăn của mình. Sau hơn một tiếng thì các món đã được nấu xong, bụng cô bắt đầu kêu lên vì đói, mùi thức ăn thơm phức có ở trong không khí. Khi cô vừa xới cơm ra chén thì nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình kêu. Quái lạ, ai đến nhà cô nhỉ? Khả Tú đi ra ngoài và mở cửa, chỉ chừa một khe hở để xem ai đang đứng bên ngoài. Sau khi nhìn thấy người đó, cô bực bội nói. Anh đến đây làm gì? Đi ăn cơm không? Cô mai có việc xin nghỉ mấy hôm, không có ai nấu cơm cả. Anh chưa ăn à? Chưa. Tôi có nấu cơm trong nhà, vào ăn chung luôn đi. Vậy tôi không khách sáo nhé. Cô mở cửa để Đông Quân vào nhà. Trên tay anh là một giỏ hoa quả được trang trí thêm hoa tươi rất bắt mắt. Anh đặt nó ngay ngắn trên bàn. Chúc mừng Tân gia. Cô quay đầu lại nhìn anh, khẽ cười. Cảm ơn nhé, vị khách không mời mà đến. Cô nấu cơm cũng hơi nhiều, vì định sáng mai sẽ làm cơm rang trứng ăn, thế nên không sợ không đủ. Lại sớ cho Đông Quân một chén, anh tự nhiên ngồi xuống ghế, trầm trồ. Em nấu đấy à? Chỉ có mình tôi ở đây, không phải tôi nấu thì ai? Nhìn hấp dẫn quá, hai ngày tới tôi đến đây ăn ké cơm nhà em được không? Khả Tú muốn ném luôn ké phá vào mặt của anh, cô thẳng thừng từ chối. Không thích, anh cứ đến nhà hàng năm sao mà ăn. Đông Quân nhún vai hai cái, nhận lấy đũa từ tay của cô, rồi thản nhiên gắp một miếng thịt cho vào miệng, từ tốn thưởng thức. Có thể em không tin, nhưng tôi thích ăn cơm nhà hơn. Tay nghề của em tốt đấy, hai ngày tới em được nghỉ, nấu ăn thì thêm phần tôi với nhé. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, Đông Quân còn đang giúp cô điều tra cái chết của mẹ, từ chối liệu rằng có mất lịch sự lắm không nhỉ? Cô vừa ăn vừa suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý. Được rồi, nể tình anh giúp tôi. Bữa cơm ngon miệng trôi qua một cách yên bình, ăn xong thì Đông Quân chủ động giúp Khả Tú rửa chén đĩa, còn cô thì lấy hoa quả mà anh đem đến đi rửa và gọt chúng. Anh có lòng đến đây mừng nhà mới thì cô cũng không nỡ đuổi. Tivi trong phòng khách đang phát nhạc lo-fi nhẹ nhàng, còn hai người ngồi đối diện nhau, cô cắt táo, anh thì ăn. Có tiếng chuông cửa vang lên, hai người đưa mắt nhìn nhau, Khả Tú nói. Ngoài anh ra thì chỉ có bố mẹ tôi biết tôi sống ở đây thôi. Đông Quân nhún vai. Vậy để tôi ra mở cửa. Ấy, để tôi, anh cứ ngồi yên đó. Khi cô mở cửa ra, đúng thật là ông Hoàng Việt và bà Tú Lam. Bà ấy vốn chẳng muốn đi cùng, nhưng nghĩ lại cần phải xem chỗ ở của cô như thế nào thôi. Vừa vào nhà thì thấy một đôi giày nam vừa đặt trên kệ giày. Bà Tú Lam mỉa mai. Ôi chao, lý do dọn ra riêng là vì muốn đưa trai về nhà. Ông Hoàng Việt khẽ gắt. Bà ăn nói cho đàng hoàng. Ông ấy hỏi cô, còn có bạn trai rồi à? Dạ không. Cô đặt hai đôi dép đi trong nhà xuống trước mặt hai người, rồi dẫn họ vào trong phòng khách. Bà Tú Lam mặt mày méo xệch khi thấy Đông Quân. Chắc anh đã nghe thấy những gì bà ấy nói, bởi vì nói hơi to. Ông Hoàng Việt cho vợ mình một ánh mắt cảnh cáo, rồi vội vàng đi lại chào hỏi anh. Chào Đông Quân, không biết là cậu đang ở nhà con gái tôi. Những gì bà nhà tôi nói chỉ là lời nói đùa. Anh chỉ cười nhạt. Không sao, những lời bà ấy nói cũng có lý mà. Hai người ngồi đi, vừa nãy tôi có đem ít hoa quả đến, cùng ăn cho vui. Được được, cậu chu đáo quá. Bà Tú Lam có nghe chồng mình nói rằng Đông Quân đã giúp đỡ công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, cho nên tuyệt đối không được làm phật lòng anh. Vừa rồi cứ nghĩ là Khả Tú có bạn trai, cho nên bà mới nói mấy lời không có chừng mực ấy. Không biết Đông Quân có để bụng hay không. Vì nhà mới, cho nên Khả Tú chưa có mua trà hay gì cả, chỉ đành mời bố mẹ nước lọc. Cô nhường vị trí của mình cho hai người họ ngồi, còn cô thì sang ngồi bên cạnh anh, tiếp tục gọt hoa quả. Cô và bà Tú Lam chẳng có chủ đề chung nào để nói chuyện, nên cả hay chọn cách im lặng. Còn ông Hoàng Việt với Đông Quân thì khác, đến đây rồi mà còn bàn chuyện công việc, bầu không khí cũng hơi căng thẳng. Đại khái vấn đề khó khăn khi xây dựng chung cư của Việt Tân đã được hóa giải. Mới đầu Đông Quân gây sức ép nhằm trả thù việc anh bị mẹ con bà Tú Lam hạ thuốc, sau phải tự tay giúp đỡ vì đáp ứng yêu cầu không được làm khó dễ với ông Hoàng Việt khi cô muốn làm thư ký cho anh. Vì thế anh vô tình trở thành ân nhân của Việt Tân. Nói trắng ra chẳng có gì đáng tự hào cả, tất cả đều do một bụng mưu mô của anh mà thôi. Sau khi nói về mấy dự án gì gì đó thì bấy giờ ông Hoàng Việt mới đổi chủ đề sang Khả Tú, hỏi cô ở nhà mới có quen không, đồ dùng trong nhà có thiếu gì không để ông ấy sắm thêm. Thật ra mà nói, vật dụng ông ấy cho người sắm sửa đã quá đủ rồi, có một vài thứ cô không biết rằng liệu có dùng đến chúng hay không. Sau khi xác định cô ở đây thoải mái và không gặp khó khăn gì thì ông Hoàng Việt cùng bà Tú Lam ra về. Bây giờ đã là 10 giờ tối, Khả Tú nhìn ông Thần vẫn còn trơ mặt ngồi lì ở nhà của cô, không có ý định đi về. Hôm nay cô muốn đi ngủ sớm cho nên thẳng thắn nói. Sếp à, về ngủ đi. Đông Quân cho một quả nho vào miệng, nhai một cách từ tốn, chậm rãi đáp. Đợi một lát. Còn đợi gì nữa chứ, đã 10 giờ rồi. Cô vừa nói dứt câu thì điện thoại của anh đổ chuông, anh nhếch môi nở một nụ cười lạnh. Tôi nghe. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Anh bỏ điện thoại vào túi rồi đứng lên, nhướng mày nhìn cô. Đi cùng tôi không? Không, tôi muốn đi ngủ sớm. Đã tìm ra tên bắn em một viên đạn rồi, người quen cả đấy. Khả Tú chạy về phòng thay một bộ quần áo thể thao thoải mái, cầm theo túi rồi đi ra ngoài, hất cằm với Đông Quân. Đi thôi, tôi muốn xem tên đó là ai. Đông Quân lái xe đưa Khả Tú đi đến quán bar King. Đứng trước quán bar, cô nghi hoặc nhìn anh. Anh liền giải đáp. Nơi này do tôi mở, vào trong thôi. Hai người vừa vào thì quản lý lập tức ra nghênh đón Đông Quân, nói nhỏ vào tai của anh điều gì đó rồi đi trước dẫn đường. Tiếng nhạc sập sình náo nhiệt, những thanh niên trẻ tuổi đắm chìm trong điệu nhạc dưới ánh đèn hào nhoáng. Đi đến cuối hành lang, người quản lý đó mở cửa rồi nhường đường cho anh và cô. Sau cánh cửa là một cầu thang đi xuống, hai bên tường cầu gắn những ánh đèn nhỏ để chiếu sáng. Có lẽ phía dưới đó là tầng hầm. Khi anh và cô đi xuống dưới thì cửa được đóng lại, người quản lý đó không theo cùng. Âm thanh đinh tai nhức óc lập tức biến mất, nơi đây giống như được ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trừ tiếng bước chân của hai người ra, Khả Tú không nghe thấy âm thanh nào khác cả. Cô đi phía sau anh, nghĩ rằng người đàn ông này không đơn giản như cô biết. Người này thật sự nguy hiểm, cô cười nhạt nói. Anh còn có căn cứ riêng à? Thần bí quá đó. Trịnh Đông Quân đi ở phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô. Tôi có những thế lực cho riêng mình, nếu không thì chiếc ghế tổng giám đốc, kể cả An Long, sẽ không lớn mạnh như bây giờ. Anh đang cho rằng mình tài giỏi hay là một con người mưu mô và thủ đoạn chứ? Trên thương trường, không tránh khỏi những điều đó, tôi càng lương thiện thì sẽ bị người khác dễ dàng đạp dưới chân thôi. Hai người đi hết bậc thang, Đông Quân lại mở một cánh cửa, bên trong lại là một căn phòng vô cùng rộng lớn. Khả Tú thấy nhiều người mặc quần áo đều màu đen, khi thấy anh liền đồng thanh chào một tiếng. Tổng giám đốc. Khả Tú chưa gặp qua tình cảnh này bao giờ, cho nên có chút sợ hãi. Này không phải là xã hội đen chứ? Bàn tay của cô vô tình nắm một góc áo bên hông của Trịnh Đông Quân. Nhìn thấy biểu cảm bất an này của cô, anh nghiêng người rồi nói nhỏ. Không phải xã hội đen, những người này là cấp dưới của tôi, chuyên điều tra và làm những việc bí mật thôi. Một người có vẻ đứng đầu nhóm người đó lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Khả Tú có chút hung dữ. Tổng giám đốc, người này là... Thư ký của tôi, không cần đề phòng. Vâng. Người đâu? Dạ, bên kia. Nãy giờ nhóm người đó đứng dàn hàng ngang, cho nên Khả Tú không thấy. Khi những người đó tách sang hai bên, cô thấy một người bị trói trên ghế, áo sơ mi trắng loang lổ những vết bẩn, đầu gục xuống. Cô thấy người này hơi quen, nhưng chưa nhìn rõ đó là ai. Trịnh Đông Quân cho người hắt nước vào người đó, anh ta ho lên hai tiếng rồi ngẩng đầu lên. Chỉ vừa nhìn, Khả Tú vụt bụng chặt môi của mình để tránh thúc lên những lời đầy kinh ngạc. Người đàn ông đó nhận ra cô ngay, anh ta cười ngả ngớn nói. Ôi, chào cô trợ lý bé nhỏ của tôi. Người đàn ông đó không ai khác, chính là Gia Minh, sếp cũ của cô, giám đốc của công ty Đại Phát. Khóe môi anh ấy có vết bầm tím, sướng cả máu, phần má hơi sưng có lẽ do bị đánh. Cô nhìn qua Đông Quân, thảo nào anh nói rằng là người quen. Cô hỏi lại anh cho chắc chắn. Người bắn súng tối hôm đó là Gia Minh thật sao? Nếu không phải anh ta thì tôi đưa người đến đây làm gì? Cô không tin Gia Minh có hành động như thế. Anh ấy vốn dĩ là một người dịu dàng, hiểu tính nhân viên, là một người cực kỳ dễ tính. Sao có thể cầm trên tay khẩu súng nguy hiểm như thế? Vì đã bị trói cho nên cô không sợ, đi đến trước mặt hỏi. Tại sao chứ? Anh như thế làm em không quay một chút nào cả. Sao có thể là một người đáng sợ như vậy? Cô từng ngưỡng mộ tài năng và trí thông minh của Gia Minh, ngưỡng mộ với cách làm việc có trách nhiệm và hiệu quả. Đã từng lấy anh ấy làm tấm gương để cố gắng mỗi ngày. Anh ấy cũng hướng dẫn cô rất nhiều trong công việc. Cô thật sự không dám tin người đuổi theo cô và Đông Quân ngày hôm đó là anh ấy. Không tin anh ấy lấy súng bình tĩnh, nhả từng viên một vào lốp xe, vào vai của cô. Gia Minh cười lạnh lẽo, khác xa so với vẻ mặt dịu dàng mà cô biết. Khả Tú à, hôm đó anh không muốn bắn em đâu, tại em cứ nhào lên phía trước. Sao thế, đỡ đạn cho hắn à? Tôi không hề. Ồ. Cấp dưới lấy ra hai chiếc ghế để Đông Quân và cô ngồi. Thế cô còn đứng thừa người ra đó, anh đành phải kéo tay cô ngồi xuống. Kéo đứng lâu thì mỏi chân. Anh nhìn bộ dạng thảm thương của Gia Minh, trầm giọng nói. Ngày đó anh cứ như con rùa rụt đầu, núp trong xe giở trò xấu. Cuối cùng tôi cũng điều tra ra rồi. Gia Minh nghiến răng kèn kẹt, giận dữ nói. Mày mới 30 tuổi, đừng có mà ngông cuồng như vậy. 30 tuổi thì sao chứ? Những thứ tôi có được, địa vị và tiền tài của tôi, cho phép tôi ngông cuồng. Hôm đó anh bắn cô ấy một phát, bây giờ phải trả giá. Khả Tú giật nảy mình, đừng nói là Đông Quân sẽ bắn trả lại Gia Minh một viên. Cô vội ngăn cản. Anh có súng sao? Không được, làm như thế thì phạm pháp. Tôi không có súng, chỉ là khiến anh ta nếm mùi đau đớn giống như em thôi. Nói rồi, Đông Quân phất tay một cái, cấp dưới của anh đứng ra nhận lệnh. Tổng giám đốc muốn anh ta như thế nào? Đánh gãy khớp vai của anh ta. Khả Tú lại ngăn cản. Không được làm thế. Anh nhíu mày, đưa tay chạm đến vết thương bị đạn bắn của cô. Tuy cách một lớp áo, nhưng khi anh ấn vào, cô vẫn cảm thấy hơi đau. Em lo cho hắn. Yên tâm, sẽ không chết được đâu. Nằm viện dăm ba bữa nửa tháng là khỏi. Cô hất tay của anh ra, chân mày nhíu chặt. Không phải anh nói sẽ bày ra bộ mặt tốt để tôi thấy sao? Như thế này là tốt mà anh nói. Không phải tôi mềm lòng, mà là tôi không muốn anh hành xử như một kẻ hung bạo. Đông Quân sờ sờ cằm, trưng ra bộ dạng thích thú. Được thôi, không đánh thì không đánh. Vậy tôi cho anh ta mất chức, phải tội anh ta liên quan đến đường dây buôn bán vật cấm, để anh ta ngồi tù có được không? Cô kinh ngạc nhìn Gia Minh, mà cũng đúng nhỉ, anh ấy có súng thì chắc chắn có liên quan đến những thứ đó. Đã là phạm pháp thì cô cũng không nên mềm lòng. Tùy anh. Khả Tú đứng lên muốn rời khỏi nơi này, Đông Quân cũng không ở lại đây nữa mà đi theo cô. Cô nghe thấy tiếng cười lớn như thách thức của Gia Minh, tự ngẫm ra một điều rằng không thể nhìn dáng vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người. Trước khi cửa của căn phòng đó đóng lại, Đông Quân phất tay ra hiệu cấp dưới làm theo lời anh nói khi nãy, đánh gãy khớp vai của Gia Minh. Dám gây tổn thương người phụ nữ của anh thì đừng nghĩ đến việc sống yên ổn. Trịnh Đông Quân cho Khả Tú nghỉ 2 ngày, bấy nhiêu đó thời gian đủ cho cô sắp xếp lại căn nhà của mình. Cô mua vài chậu cây nhỏ để bàn, nhìn căn nhà như có sinh khí hơn hẳn. Mua thức ăn để vào trong tủ lạnh. Cô mua hơi nhiều vì ai đó nói rằng sẽ đến ăn cơm ké nhà cô. Không ngoài dự đoán, buổi trưa khi vừa nấu cơm xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Đồng Quân xuất hiện với ly trà chanh và hộp dâu tây. Anh nói đi tay không đến thì hơi kỳ. Cô bĩu môi, đã mặt dày đến đây ăn còn lý do lý chấu. Hôm nay cô nấu hai món mặn, một món luộc và canh. Đều là mấy món đơn giản, nhưng Đông Quân ăn có vẻ rất ngon miệng. Hình như anh ăn ba chén cơm thì phải. Không cần cô phải xới giúp, anh tự nhiên giống như nhà mình. Còn xới cơm bảo cô ăn thêm. Ăn xong thì anh dành rửa chén đĩa, cô thì rửa dâu tây, rồi hai người đi ra phòng khách ngồi. Đông Quân vẫn bận rộn như vậy, trong thời gian nghỉ trưa mà điện thoại của anh không ngừng đổ chuông. Mỗi cuộc gọi đến, anh đều lắng nghe, rồi đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Sau khi uống hết ly trà mát lạnh, cô nhìn anh nói, khi nào anh về thì đóng cửa giúp tôi nhé, tôi đi ngủ trưa. Anh đặt điện thoại lên bàn, ngẩng đầu lên nói với cô, cho tôi ngủ trưa với. Khả Tú giật mình, tên này tính làm gì đấy? Anh bị hầm à? Tự nhiên như không, đòi ngủ với tôi. Em hiểu lầm rồi, tôi xin ngủ nhờ ở phòng khách. Cả đêm qua làm việc không ngủ, bây giờ tôi hơi mệt. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng với cái cách làm việc bán sống bán chết, không nghỉ ngơi đầy đủ, thì đường nào cũng gặp ông bà sớm thôi. Nhưng cô chỉ dám nghĩ trong lòng, không có gan nói ra. Cô mở cửa phòng cho khách, rồi lấy chăn gối trong tủ ra. Đông Quân gật đầu cảm ơn. Cô về phòng của mình ngủ trưa, trong đầu nghĩ rằng không hiểu sao anh không ở căn biệt thự có giá trên trời của mình mà lại chạy đến căn nhà bé bằng lỗ mũi này của cô để ăn uống ngủ nghỉ nhỉ. Nhà hàng năm sao thì không ăn, cứ thích ăn cơm nhà, thật khó hiểu. Khả Tú ngủ một giấc cho đến 4 giờ chiều, cứ tưởng rằng Đông Quân đã đến công ty, nhưng khi thấy anh ngồi trình hình ở phòng khách, trên bàn có nhiều hồ sơ giấy tờ thì cô giật mình hét lên. Sao anh còn ở đây? Anh ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ nhìn cô cười. Tôi lừa đến công ty, bảo trợ lý Tuân đem hồ sơ đến đây để tôi duyệt. Ồ, tổng giám đốc như anh cũng thật là. Đây là nhà tôi, chứ không phải văn phòng làm việc của anh. Có khác nhau đâu, ở đây tôi vẫn làm việc được. Khả Tú tức muốn bốc khói, như này còn gì gọi là ngày nghỉ nữa chứ. Cô muốn tận hưởng không gian này một mình, chứ không phải trơ mắt nhìn sếp đi qua đi lại trong nhà của cô thế này. Định đuổi khéo thì bỗng nhiên anh nói, lại có manh mối về cái chết của mẹ em rồi. Đột nhiên cô lại thấy người đàn ông này quá đỗi đẹp trai, tuy công việc bận rộn vẫn không quên giúp cô điều tra. Cô vào tủ lạnh lấy hoa quả ra cắt, xếp đều trên đĩa rồi đợi anh nói. Đông Quân phì cười khi thái độ của cô thay đổi một cách trái ngược với khi nãy. Anh ung dung ăn hoa quả, chậm rãi nói, đã tìm ra người năm đó nhận hối lộ để kết luận sai cái chết của mẹ em rồi. Bây giờ cảnh sát đó không những có chức vị cao, còn là một người khó có thể tiếp cận. Bấy lâu nay chắc chắn ông ta ăn không ít, nhưng hành động quá cẩn thận, chưa tìm được điểm yếu chí mạng nào cả. Sắc mặt của cô đanh lại. Anh điều tra về ông ta, liệu có bị ông ta gây khó dễ gì không? Không sao, sẽ không biết được đâu. Khoảng thời gian này hơi khó khăn, có lẽ sẽ kéo dài một chút, em cố gắng chờ đợi. Được, tôi đã chờ mấy năm rồi, chẳng lẽ chỉ một thời gian nữa mà không đợi được. Anh biết không, từ nhỏ chỉ có tôi và mẹ nương tựa nhau mà sống. Tôi không biết mẹ có gia đình hay không. Hai mẹ con tôi sống đơn độc giữa thành phố rộng lớn này. Tôi được đi học, có quần áo đẹp để mặc, được ăn no. Chỉ cần có mẹ là tôi thấy thế giới này rất tươi đẹp rồi. Hôm đó đi học về, trong ba lô là bài kiểm tra được điểm cao. Tôi vui mừng muốn khoe với mẹ. Nụ cười tôi trở nên méo mó, rồi chuyển sang khóc lớn khi thấy mẹ lơ lửng trên hư không. Nhắc đến những chuyện đau lòng, nước mắt của cô đã rơi từ bao giờ. Cô học cách mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời này, nhưng nội tâm lại mềm yếu hơn bao giờ hết. Chưa ai thấy dáng vẻ đáng thương của cô, chưa ai thấy cô khóc vật vã gào đêm khuya khi nhớ đến mẹ mình. Hôm sau trời sáng, cô gái nuốt hết đau buồn vào trong lòng, mỉm cười đón ánh bình minh, đi làm và gặp gỡ mọi người. Sẽ không ai biết cô cũng có lúc yếu đuối như thế. Không hiểu sao, cô tâm sự với Trịnh Đông Quân rất nhiều. Anh cũng bỏ công việc sang một bên để nghe cô nói. Cô cảm thấy mình được tôn trọng. Cô kể về những ấm ức của những tháng năm qua khi sống dưới mái nhà của nhà họ Mai. Không một ai chấp nhận một đứa con riêng như cô, ngoại trừ ông Hoàng Việt. Cả bên nội lẫn bên nhà mẹ đẻ của bà Tú Lam, ai cũng hắt hủi cô. Cô học được cách nhìn sắc mặt người khác mà sống, nhẫn nhịn cho đến khi khôn lớn. nhưng đến bây giờ vẫn không một ai thấu hiểu cho cô cả. Thấy Khả Tú khóc, trong lòng anh không mấy dễ chịu. Ai mà chẳng có những phút yếu lòng, hơn nữa cô lại sống trong hoàn cảnh như thế. Một cô gái hoạt bát, thông minh lại bị kìm hãm dưới mái nhà của bố mình. Đáng lẽ ra cô nên được bay lượn trên bầu trời cao, chứ không phải bị bà Tú Lam áp chế tài năng. Anh không biết an ủi cô bằng cách nào, chỉ khuyên cô đừng khóc nữa. Khả Tú lau nhanh giọt nước mắt của mình. Sau khi nói ra hết, trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lần đầu tiên cô tâm sự nhiều với một người như vậy. Cô vội đứng lên nói, tôi đi nấu cơm. Tâm trạng của cô đang không tốt, Trịnh Đông Quân không muốn cô vất vả thêm nữa. Không cần phải nấu, lát tôi đưa em đi ăn. Không phải anh nói thì ăn cơm nhà sao? Mắt em đang nhòe nước, tôi sợ em cắt chúng vào tay. Đúng là bây giờ cô không có tâm trạng nấu nướng gì hết. Cô ngồi lại xuống ghế, dựa người nghịch điện thoại. Anh lại hỏi, em muốn ăn gì? Nhà hàng 5 sao là được. Em thích nhà hàng 5 sao đến thế à? Thế mà anh cũng keo kiệt với tôi, uổng công tôi nấu cơm cho anh. Tôi chỉ thắc mắc thôi mà, cơm em nấu cho tôi còn đáng giá hơn nhà hàng 5 sao nhiều. Chị Đông Quân lại xem tài liệu, cô tò mò lấy một xấp hồ sơ nhìn, nhíu mày nói, chị gái tôi định mở store mỹ phẩm, anh định nghiên cứu cả cái này sao? Ừ, tôi ngứa mắt cô ta. Thế anh định làm gì? Mở một cái to gấp đôi ở đối diện, tôi cho em làm quản lý nhé. Khả Tú bĩu môi, không ngờ anh còn thù dai đến như vậy. Thôi, tôi xin từ chối ý tốt của anh. Tôi mà làm quản lý ở đó thì bà Tú Lam không để cho tôi yên đâu. Đông Quân phì cười, tôi đùa thôi, tôi chỉ định xem hướng phát triển của cô ta rồi ngáng đùa một chút thôi. Khả Tú chép môi, bỏ thuốc ai không bỏ, lại đi bỏ thuốc Đông Quân. Tiếp xúc với người này một thời gian, cô phần nào hiểu được tính cách của anh, đó là không để mình chịu thiệt. Sau đó hai người không nói chuyện nữa, anh lo việc của anh, cô lo nghịch điện thoại của cô. Thỉnh thoảng lại có điện thoại của trợ lý Tuân hoặc đối tác nào đó gọi đến. Hơn 7 giờ tối, cuối cùng Đông Quân cũng xong việc. Anh xếp gọn giấy tờ rồi để trong túi quay sách. Khả Tú cũng vừa sửa soạn xong. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây đỏ. Công nhận rằng cô rất hợp với màu đỏ, nước da trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm và vòng eo thon. Trong đầu anh liền suy nghĩ lung tung, nhớ đến buổi tối hôm đó khiến anh phải hắng giọng hai tiếng. Anh xong việc rồi hả? Đi thôi, tôi đói bụng quá. Hôm nay lên tầng 65 của tòa nhà X nhé. Được thôi. Hai người ra khỏi nhà và vào trong thang máy. Anh thấy ảnh nhũ trên mặt của cô, cười hỏi, hôm nay em trang điểm đấy à? Khả Tú vui vẻ đáp, ừ, xinh không? Xinh. Tôi biết tôi xinh rồi. Trái tim của anh như có dòng nước ấm chảy qua. Nói chuyện với cô thật thoải mái, không có xả tạo và nịnh nọt. Sao hôm trước em nói mình lười trang điểm? Cô ủ lên một tiếng. Hôm trước là lần đầu tiên Đông Quân đưa cô đi ăn sau khi vết thương bị đạn bắn hồi phục. Không ngờ anh còn nhớ. Hôm đó là tôi lười thật, chứ phụ nữ ra đường là phải xinh. Em xinh sẵn rồi. Thôi đi, anh dẻo miệng cho ai xem. Ở đây chỉ có tôi và em, đương nhiên là cho em xem rồi. Cô khâm phục khả năng càng nói càng thâm thúy của Đông Quân. Cô lập tức đổi chủ đề. Tình hình sếp cũ của tôi thế nào rồi? Anh hơi ghen ghét khi cô hỏi đến Gia Minh, hậm hực đáp, sắp vô tù ngồi rồi. Cũng may anh ấy chưa có vợ con, nếu có rồi thì tội vợ con anh ấy. Em quan tâm đến anh ta à? Không, tại sao chứ? Tôi tưởng em thích anh ta. Khả Tú phì cười, cửa thang máy lúc đó mở ra, hai người đi đến chiếc xe của Đông Quân. Anh chủ động mở cửa giúp Khả Tú, cô lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào ghế phụ. Xe chậm rãi chạy ra khỏi tầng hầm. Bên ngoài trời đã tối, nhưng ánh đèn chiếu sáng cả một không gian rộng lớn. Hai người đến tòa nhà X, lên tầng 65 để dùng bữa. Nơi đây càng đẹp hơn nhà hàng hôm trước, khung cảnh nhìn xuống thành phố bên dưới càng diễm lệ hơn. Trước kia cô ao ước được đi nhà hàng 5 sao, khi nhỏ nhìn bố và Tú Lam đưa Khả Linh đi, cô bị bỏ rơi ở nhà. Không phải ông Hoàng Việt không dắt theo cô, mà cô từ chối không đi vì sợ ánh mắt sắc bén của bà Tú Lam. Dần dần những lần sau đó, đi đâu cũng chỉ có Khả Linh được đưa đi cùng. Sau này lớn lên, đi làm kiếm được tiền, thỉnh thoảng cô đều thưởng cho mình một bữa tại nhà hàng 5 sao. Đồ ăn ngon, cách phục vụ chu đáo và nhiệt tình, ai mà không thích chứ. Hai ngày nghỉ ngắn ngủi của Khả Tú nhanh chóng kết thúc. Hôm nay cô tiếp tục đi làm. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, cô đang nghe Đông Quân căn dặn về việc soạn hợp đồng thì cửa phòng bất chợt mở ra. Thanh Hà hớt hải chạy vào, đứng trước bàn làm việc của Đông Quân, kéo lấy tay của anh. Anh giống như bị tạt nước sôi, lập tức vung tay ra, gắt lên. Cô làm gì vậy? Vào đây mà không biết gõ cửa sao? Thanh Hà vội vàng nói xin lỗi. Cô ấy không quan tâm Khả Tú có đứng bên cạnh hay không, nài nỉ anh. Đồng Quân, mong anh đừng chèn ép bố của em nữa. Hôm đó là bố con em có lỗi. Em ở đây thay mặt ông ấy xin lỗi anh. Mong anh giơ cao đánh khẽ. Đông Quân nhíu chặt mày, lạnh nhạt mở lời. Ông ta tham ô tiền của công ty. Bố tôi chỉ muốn giải quyết nội bộ. Chờ cho ông ta vô tù là may mắn lắm rồi. Ông ta còn không biết điều, kêu cô đến đây cầu xin tôi. Bố em nhất thời hồ đồ nên mới làm những việc như vậy. Mong anh bỏ qua cho ông ấy và mấy cửa hàng của nhà em. Bố nói chỉ cần anh bỏ qua thì sau này sẽ không như thế nữa. Cô nói như vậy, bản thân cô có tin nổi không? Nếu ông ta có lòng hối cải thì người đến đây không phải là cô. Kêu con gái đến này nhỉ, để tôi có thể dù lòng thương khi thấy bộ dạng đáng thương của cô chứ gì. Thanh Hà, tốt nhất cô nên quay về đi. Chuyện tôi đã làm thì không thu lại được. Ông Quang là bạn của bố, như thế là tôi nhân nhượng lắm rồi. Nói xong Đông Quân lấy điện thoại gọi một cuộc cho trợ lý Tuân. Sau này không cho phép ông Quang và cô Thanh Hà bước chân vào An Long dù chỉ một bước. Cậu dặn dò xuống dưới đi. Anh vứt điện thoại lên xấp giấy để trên bàn, nghiêm nghị nhìn cô ấy. Bây giờ cô tự đi hay để tôi kêu bảo vệ lên? Thanh Hà rưng rưng nước mắt. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Dù sao trước kia chúng ta từng được hứa hôn. Thôi đi, đó là chuyện của trước kia rồi. Tôi không nhớ lầm thì giao ước đó được hủy từ 3 năm trước. Cứ tưởng cô ra nước ngoài học sẽ bỏ đi cái suy nghĩ đó. Không ngờ khi về nước lại tiếp tục làm phiền tôi. Đông Quân, em thực sự thích anh. Anh có thể đừng nói những lời như vậy được không? Anh có thể tôn trọng em được không? Công việc còn khá nhiều mà Thanh Hà cứ đứng đây dây dưa mãi. Còn nói những lời không hay, anh sợ Khả Tú nghe sẽ hiểu lầm. Đi ra ngoài, tôi không muốn phí thời gian với cô. Anh tiếp tục hướng dẫn Khả Tú soạn hợp đồng theo yêu cầu của mình, hoàn toàn phớt lờ Thanh Hà. Khả Tú không quan tâm cô ấy có bao nhiêu ấm ức, dám hạ thúc Đông Quân bây giờ lại đến đây xin xỏ điều gì chứ. Trong lúc cô và anh bàn việc thì không để ý đến ánh mắt căm thù của Thanh Hà dành cho cô, khẽ mím môi, sau đó quay người bước ra ngoài. Vào trong thang máy để xuống tầng, cô ấy lấy điện thoại gọi cho ông Quang, giọng nói nhẹ nhàng, sợ ông ấy nổi giận. Bố, anh ấy không nương tay, con đến đây cũng vô ích. Vô dụng. Bố, con không vô dụng, bố làm sai đừng đổ lên đầu con. Chiếc ghế cổ đông này ngồi lâu như vậy cũng không biết cách giữ. Bây giờ con quay ngược lại trách bố hay sao? Thanh Hà hít sâu một hơi, hỏi. Bữa tiệc hôm đó có người thấy thư ký của anh Đông Quân có biểu hiện lạ và được trợ lý dìu ra xe, có phải không bố? Ừ. Người trúng thuốc có phải là cô ta hay không? Ông Quang gắt lên trong điện thoại. Có việc bé tí đó mà làm không xong, sao con lại ngu ngốc đưa nhầm ly cho hai người họ chứ? Vốn dĩ con không định đưa cho cô ta, nhưng con sợ anh ấy nhận ra con không thân thiện với cấp dưới của anh ấy. Bố ơi, nếu thật sự cô ta trúng thuốc thì chắc chắn hai người đó đã xảy ra quan hệ rồi. Thuốc này khó khăn lắm mới mua được ở chợ đen bên đó, phải quan hệ mới giải được thuốc, chứ không có cách nào cả. Ông Quang không hơi đâu nghe cô lải nhải, bực bội cúp máy. Thanh Hà nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt không cam tâm một chút nào. Đã cố gắng làm mọi việc mà ông Quang yêu cầu, không thành công lại quay sang trách móc. Nếu không phải tại Khả Tú cháo rượu với Đông Quân thì là gì? Cô nhất định sẽ không để chuyện này cứ thế tiếp diễn. Sau khi xuống sảnh công ty, trong lúc đợi xe đến đón thì Thanh Hà có gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô ấy liền nói một cách ngọt ngào. Chị Khả Linh đấy à, hôm nay chị rảnh không, đi cà phê với em nhé. Sau khi nhận được câu trả lời của Khả Linh, Thanh Hà vui vẻ tắt máy rồi đi ra khỏi công ty. Tài xế vừa mới lái xe đến đón nên cô ấy cứ thế ngồi vào trong xe rồi đi. Sau khi tan làm thì Khả Tú sẽ đến siêu thị mua ít nguyên liệu về để nấu ăn. Chỉ có một mình nên cũng tiện, bắt nồi cơm sau đó cô đi tắm. Tắm xong rồi nấu nướng, tự mình thưởng thức bữa cơm này. 8 giờ tối nay có cuộc họp online, cô phải làm xong mọi việc trước 8 giờ. Đầu tiên là hút bụi, lau bàn ghế, sau đó là cho đồ vào máy giặt. Vừa mới phủi phủi tay thì có tiếng chuông cửa, cô nhíu mày nghi hoặc. Ai lại đến nhà cô vào lúc này? Không lẽ đó là bố? Khả Tú đi ra mở cửa, cô hơi bất ngờ khi thấy người đứng trước nhà là Khả Linh. Cô ấy lắc lắc giỏ trái cây xinh xắn trên tay. Chào em, chị đến thăm nhà mới. Wow, thật ngạc nhiên nha. Nhưng người ta đã có lòng tốt đến đây thì cũng phải nể mặt. Mời Khả Linh vào trong nhà, Cô ấy ngắm nghía một hồi lâu, sau đó đặt giỏ hoa quả lên bàn khách. Nhà cô cũng chẳng có gì, nên làm hai ly nước cam, mời Khả Linh một ly, cô một ly. Khả Linh đến đây đột ngột mà không báo trước, cô cho rằng không phải tốt bụng đến xem nhà mới đâu. Chị đã ăn cơm chưa? Cô ấy cười cười. Chị đã ăn với khách hàng rồi, Khả Tú à, nhà mới này em quen chứ? Vâng ạ, rất tốt ạ. Đương nhiên là tốt, đắt thế cơ mà. Tối em không đi chơi với bạn bè gì sao? Khả Tú cười một cách miễn cưỡng. Em không có bạn, ít lắm. Ai mà lại không có bạn chứ? Chắc là do cách sống của em rồi. Khả Tú vẫn cười một cách miễn cưỡng. Đến đây xem nhà của cô hay là mỉa mai cô đây? À, em cho chị mượn sạc điện thoại nhé. Hôm nay chị không đem theo, điện thoại hết pin mất rồi. Được, đợi em một lát. Khả Tú về phòng, lấy ra dây sạc cho cô ấy mượn. Thấy biểu cảm trên gương mặt của Khả Linh hơi chột dạ, trong lòng cô khó hiểu vô cùng. Cô đưa cho Khả Linh mượn, cô ấy luôn miệng nói cảm ơn rồi cắm điện vào ổ cắm cạnh tường. Và pin rồi, cảm ơn em nhé. Không hiểu sao hôm nay Khả Linh xưng chị em một cách ngọt ngào như vậy. Có ai nói cho cô biết lý do vì sao không? Còn 20 phút nữa là đến cuộc họp online tối nay. Cô trông cho Khả Linh ra về trước 8 giờ để cô còn làm việc. Nhưng nói khéo cũng chẳng được. Sợ cô ấy lại hiểu lầm là không muốn tiếp người chị gái này, khiến cô cũng khó xử. Cô bưng ly nước cam lên uống một ngụm, sau đó lại đặt xuống bàn. Thấy Khả Linh nhìn mình chăm chú, cô hỏi: sao đấy chị? À, không có gì, nước cam em tự làm sao? Đúng vậy, mới vắt khi nãy luôn. Ngon lắm đấy. Em cảm ơn. Ngượng nghịu và mất tự nhiên, Khả Tú không thể duy trì cuộc nói chuyện này dài thêm được nữa. Trước giờ cô và Khả Linh không thích nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Trong khi Khả Linh đợi điện thoại lên pin, cô tranh thủ đi phơi quần áo. Bên ngoài ban công gió không lớn lắm. Phơi xong cô đứng ở ban công, nhìn một chút nhưng cảm thấy hơi chóng mặt liền vội đi vào nhà. Không hiểu sao cả người bắt đầu mệt mỏi, mắt hoa lên. Cô hoảng hốt gọi Khả Linh, mong chị gái sẽ giúp mình. Chị ơi! Trước khi ngã vật ra sàn, cô thấy nụ cười đắc ý và giễu cợt của Khả Linh. Không xong rồi, đúng thật là chị ấy đến đây không có ý tốt gì cả. Sao lại muốn hại cô chứ? Khả Linh sau khi thấy cô đã ngất đi, liền lấy điện thoại gọi cho Thanh Hà. Vừa nãy nhân lúc Khả Tú lấy dây sạc, cô ấy liền nhỏ một giọt thuốc vào trong ly nước cam của cô. Thuốc bên chợ đen ở nước ngoài quả nhiên có hiệu quả trong tức thì. Nó có công dụng làm cho cơ thể choáng váng và rã rời, không có chút sức lực nào nữa. Nhìn Khả Tú đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía mình, nụ cười của Khả Linh càng thêm tươi. Như đợi sẵn từ trước, chưa đầy 5 phút sau, Thanh Hà đã có mặt ở nhà của Khả Tú, thêm vào đó là hai người đàn ông cao to. Cứ tưởng rằng loại tình huống này chỉ có ở trong phim, nhưng hôm nay lại xảy ra trên người của cô. Đúng thật là chị gái yêu dấu này không những căm ghét cô, nay còn kết thân với Thanh Hà. Thực chất bản tính của hai người này đầy sự ghen ghét và đố kỵ, nhìn cô có được những điều mà họ không có, liền tìm cách để hủy hoại cô. Khả Tú được một người đàn ông vác vào phòng. Cô trơ mắt nhìn bốn người họ loay hoay lắp máy quay mà bản thân không làm được gì. Nếu không phải cô bị trùng thuốc, chắc chắn sẽ đánh bốn người họ ra bã mới hả dạ. Thanh Hà che môi cười duyên, lấy trong túi xách một lọ gì đó nhỏ xíu đưa cho gã đàn ông kia. Cho cô ta uống cái này. Cô ấy ngồi xuống cạnh giường, khẽ vuốt ve má cô, nở một nụ cười trong trẻo đáng yêu. Uống cái đấy vào khi cơn ham muốn bùng phát, để cho hai anh cao to này phục vụ cô thì hết sảy, lên hình cũng sẽ đẹp hơn. Khả Tú à, tôi nói cho cô biết, sau khi anh Đông Quân thấy những hình ảnh này, liệu có cần cô nữa hay không? Khả Tú cắn răng, cố gắng nói. Đề tiện. Ồ, còn sức mắng người, mau cho cô ta uống, lát nữa chỉ có rên la thôi. Khả Tú dãy giụa trong tuyệt vọng, cô biết bản thân không thể chống lại sức lực của người đàn ông kia, nhưng vẫn cố. Tiếc rằng cơ thể của cô bị chuốc thuốc, chẳng còn chút sức nào cả. Cô cắn chặt răng, khi bị tên kia bóp miệng ép uống ly nước đã nhỏ thuốc vào trong đó. Không được, nhất định không được uống, nếu không đời cô sẽ tiêu mất. Cô liếc mắt về phía góc tường trong phòng ngủ của mình, hy vọng bọn họ không thấy chiếc camera mini cô đã gắn ở kia. Người đàn ông kia thành công làm cô phải há miệng, ép cô phải uống hết ly nước đó. Nước lọc có mùi hăng nhẹ, có lẽ là mùi của thuốc kích thích ấy đổ vào trong miệng của Khả Tú. Cô cố gắng không nuốt xuống, nước tràn ra ngoài khuôn miệng, chảy theo khóe môi ướt cả một mảng gối. Thanh Hà không muốn cứ dây dưa thế này mãi, cô ấy gắt lên. Ép cô ta nuốt xuống đi. Tên đàn ông đó ném chiếc ly rỗng lên giường, lấy tay bụng chặt miệng của Khả Tú rồi ép mạnh xuống. Như thế thì chẳng còn hy vọng nào nữa. Nước chảy mạnh xuống cuống họng, nửa còn lại thì sặc lên mũi. Tên đàn ông đó buông tay ra, cô lập tức ho lên sù sụ, mặt đỏ vì sặc nước, cổ họng và mũi vô cùng đau rát. Trong lòng của cô căm hận hai người con gái này. Nếu cô thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không để họ được yên. Bây giờ là 8:01 tối, điện thoại của Khả Tú để trên bàn trang điểm đồ chuông. Khả Linh đi lại rồi nhìn, thốt lên. Thanh Hà, Đồng Quân gọi. Cô ấy nhíu mày, đứng lên khỏi giường, rồi đến nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Để yên đấy, không cần phải bắt máy. Một hồi sau thì tiếng chuông tắt đi, sau đó lại gọi đến 3 cuộc liên tiếp như thế. Trong lòng Khả Tú dâng lên chút hy vọng, Đồng Quân không thấy cô họp chắc chắn sẽ nổi lên nghi ngờ. Vì cuộc họp tối nay có liên quan đến tài liệu mà cô làm, vì thế sự có mặt của cô rất quan trọng. Vì thế tiếng chuông khiến Khả Linh và Thanh Hà chột dạ, cho nên họ đã chuyển sang chế độ im lặng. Hai người họ đứng nhìn cô, Khả Linh hỏi. Khi nào thuốc phát tác? Khoảng 5 phút thôi chị ơi, bật máy quay được rồi đấy. Em muốn cho mọi người nhìn xem, lúc cô ta phát tình, không thỏa mãn được, liền tìm hai người đàn ông cao to. Khả Linh đứng sau máy quay, nhìn màn hình nhỏ đang quay lại toàn bộ cảnh trên chiếc giường, nhếch mép cười lạnh. Em gái, sau này đừng trách chị, có trách thì trách em không yên phận. Khả Linh nhớ lại những gì mà hôm qua bà Tú Lam đã nói. Bà ấy đã điều tra ra được sự việc hôm bữa tiệc do An Long tổ chức. Người giúp Đông Quân thoát khỏi cái bẫy chính là Khả Tú. Hèn chi hai người từ trước đến giờ không quen biết, đột nhiên lại thân thiết như vậy, còn được Đông Quân yêu cầu về làm thư ký của anh. Vì thế Khả Linh hận cô em gái cùng cha khác mẹ này. Nếu không vì Khả Tú thì cô ấy có thể đặt chân vào nhà họ Trịnh rồi. Thành Hà cũng hận cô không kém gì Khả Linh. Nếu cô không cháo rượu thì kế hoạch của cô ấy và ông Quang không bị vạch trần. Ông Quang sẽ không bị điều tra mà phát hiện tham ô tiền của công ty và hàng loạt cửa hàng bị niêm phong, không thể kinh doanh được nữa. Nếu không vì cô thì Thanh Hà cũng sẽ không bị ông Quang mắng chửi là đồ vô dụng. Khả Linh và Thanh Hà đứng sau máy quay đợi Khả Tú ngâm thuốc để đạt được mục đích của mình. Hai người đàn ông đứng bên cạnh đã sớm không chịu nổi nữa, nhìn chăm chăm vào người của cô với ánh mắt thèm khát. Cơ thể Khả Tú bắt đầu nóng lên, cô cảm nhận được triệu chứng quen thuộc giống như hôm trước. Cổ và gò má bắt đầu đỏ lên, sau đó là cả cơ thể bứt rứt khó chịu. Thanh Hà nhìn Khả Linh nháy mắt. Thuốc phát huy công dụng rồi đấy, đợi thêm vài chục giây nữa là cô ta chịu hết nổi, lúc đó phải cần đến đàn ông thôi. Hai người họ nhìn nhau cười đắc ý. Khả Linh dù sao cũng là chị gái của cô, nhưng đứng trơ mắt nhìn cô dãy ruộng trên giường. Cô bắt đầu thở dốc, hơi thở nóng bỏng và nặng nề. Đôi môi bật ra tiếng nức nở khe khẽ. Nóng, nóng quá. 8:05 tối, trong chính căn nhà của mình, Khả Tú sắp trở thành nạn nhân của một vụ xâm hại. Cô sắp khóc đến nơi. Dù sao cũng là một cô gái có nội tâm nhạy cảm, bên ngoài có mạnh mẽ thế nào, nhưng trong lòng đang sợ hãi tột cùng. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng của Khả Linh. Cô ấy ra lệnh cho hai người đàn ông kia bắt đầu đi. Khóe mắt cô rơi lệ. Cô không muốn mình bị hai tên này vấy bẩn. Không còn cách nào khác, đành thấp giọng cầu xin. Chị đừng đối xử với em như thế, tha cho em đi. Khả Linh nhếch môi cười. Tha sao? Nếu bữa tiệc hôm đó em không phá hỏng kế hoạch của chị, thì chị cũng không hận em đến mức này. Thanh Hà cười mỉa mai. Cô ấy tiếp cận với Khả Linh đâu phải vì ngưỡng mộ. Cô ấy chỉ muốn dùng thân phận chị gái của Khả Tú để biết được nhà của cô, để dễ dàng thông đồng với nhau vào đây mà thôi. Lên đi. Thanh Hà thản nhiên nói với hai người đàn ông đó. Hai tên đó lập tức chia ra hai bên ngồi xuống giường, bắt đầu sờ mặt và sờ tay của Khả Tú. Cô cắn răng tránh mặt sang chỗ khác và cố gắng hất tay ra khỏi bàn tay thô kệch kia. Chuyện đã đến nước này, chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho mình. Cô dồn sức hét lên. Các người không làm gì được Trịnh Đông Quân, cho nên đem tôi ra để chút giận sao? Có giỏi thì đi tìm anh ta để cầu tình, sao lại hãm hại tôi chứ? Hét xong, cô thở một cách đầy mệt nhọc, cơ thể sắp không nghe theo lý trí của bản thân rồi. Thanh Hà cười khúc khích, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, trái ngược với tâm tư ác độc của cô ấy. Không phải cô chính là nguyên nhân của mọi chuyện sao? Đúng thật là tôi không làm gì được anh ấy, cho nên cô đành phải hứng giúp chậm nước bẩn thay anh ấy rồi. Thông cảm nhé, cô thư ký bé bỏng. Tránh để Khả Tú phản kháng, hai tay của cô bị nắm chặt. Khi tên đàn ông kia mở chiếc nút áo thứ hai của cô, thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Cả bốn người giật mình, còn cô thì vui mừng khôn xiết, lấy hết sức bình sinh hét lên. Cứu, cứu tôi! Mau bịt miệng nó lại. Khả Linh vội hô lên, cô ấy hoảng hốt đi ra khỏi phòng. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đặn, vừa gấp gáp lại giống như thúc giục. Khả Linh nuốt nước bọt, cô ấy cẩn thận nhìn qua mắt mèo của cánh cửa thì giật mình lùi lại. Thanh Hà đi ra sau khẽ hỏi. Chị thấy ai mà giật mình như thế? Chưa kịp đợi Khả Linh trả lời, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa và giọng nói của Trịnh Đông Quân. Khả Tú, em có trong đó không? Khả Tú, mở cửa cho tôi. Thanh Hà cũng lo lắng không kém gì Khả Linh sau khi nghe được giọng nói ấy sau cánh cửa. Cô ấy ấp úng nói. Phải làm sao đây? Sao anh ấy lại đến đây? Không phải vừa nãy có người báo anh ấy vẫn còn ở công ty mà. Chị không biết, rõ ràng còn làm việc ở công ty, sao lại chạy đến đây rồi? Hay mình làm lơ đi, không ai ra mở cửa, anh ấy sẽ đi thôi, mình vào trong quay cho xong rồi đi nhanh. Ừ, được. Hai người gấp gáp đi nhanh về phòng ngủ của Khả Tú, thấy hai tên đàn ông kia không có hành động gì nữa, liền khẽ gắt lên. Tiếp tục đi, nhanh lên. Tay chân và miệng của Khả Tú bị giữ chặt nên cô không có cách nào hét lên hay dãy giụa. Hàng nút áo nhanh chóng bị mở bung ra, lộ chiếc áo ngực màu trắng tinh. Khi bàn tay thô kệch ấy sắp chạm đến ngực của cô thì một tiếng động cực lớn từ ngoài cửa truyền vào, sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng đến gần phòng ngủ. Trịnh Đông Quân xuất hiện trước cửa, ánh mắt rét lạnh nhìn vào trong phòng. Anh vội lao lên như một con thú dữ đánh hai tên đàn ông kia. Trong cơn giận dữ, dường như sức mạnh của anh tăng lên gấp đôi, đấm liên tục vào hai tên đó khiến họ đau đớn ngã vật xuống sàn. Anh đưa mắt nhìn hai cô gái đang bất an đứng một góc, nghiến răng nói, giỏi, giỏi lắm. Anh vội lấy chăn bọc lấy người của Khả Tú lại rồi đứng chắn ngay cửa ra vào để Khả Linh và Thanh Hà không chạy trốn. Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Tuân. Cuộc họp rời sang ngày mai, rồi gọi thêm một cuộc. Tôi cần 5 người đến chung cư X tầng 8 số nhà 805, đến đây nhanh nhất có thể. Anh đã từng đến nhà cô rồi cho nên biết trong hộc tủ bếp có một sợi dây dù. Anh chạy ra lấy rồi trở lại, trói hai tên đàn ông kia rồi bá đạo ngồi xuống ghế. Hai người có điều gì muốn nói không? Thanh Hà phản ứng nhanh nhất, cô ấy trưng ra khuôn mặt đáng thương, xinh đẹp động lòng người. Đông Quân, anh hiểu lầm rồi, tất cả là do Khả Linh, chị ta bày mưu rồi gọi em đến đây chứng kiến. Chuyện trước mắt là chối bỏ tội ác của mình, Thanh Hà không quan tâm Khả Linh phản ứng ra sao. Đông Quân cười nhếch môi. Thật như vậy sao? Thật ạ, em nói đều là thật. Khả Linh hét lên. Đủ trơ trẽn, hai người cùng làm mà bây giờ mày đổ hết lên đầu tao là sao? Chị, sao chị lại nói như vậy? Hay lắm Thanh Hà, mày trưng ra vẻ mặt vô tội đó cho ai xem. Hóa ra mày cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Chị Khả Linh, tất cả mọi chuyện đều do Khả Tú gây nên. Chị muốn em giúp thì em chỉ hỗ trợ một ít thôi. Hai người là chị em nên em cũng không tiện xen vào. Trịnh Đông Quân ngồi nhìn hai người họ đùn đẩy cho nhau mà phì cười, khi gặp chuyện mới biết bộ mặt thật của nhau. Thôi được rồi, nói chi nhiều cho mất lòng nhau. Sau đêm nay, cuộc sống của hai người, à không, cả gia đình của hai người nữa, sẽ không còn chút ánh sáng nào đâu. Có thể gọi điện về báo cho gia đình biết trước một tiếng, mắc công họ lại bảo tôi không báo trước. Đông Quân liên tục nhìn đồng hồ và nhìn người con gái ở trên giường. Khả Tú không ngừng dãy ruộng nhưng cô đã bị bọc kín trong chăn. Ngoại trừ việc cố gắng chịu đựng ra, cô không còn cách nào khác nữa. Thanh Hà và Khả Linh lo lắng không yên, đứng bất động, không dám nhiều lời trước mặt anh. Bị người ta bắt tận tay khi làm chuyện xấu thế này, có 10 cái miệng cũng không cãi lại được. Chưa đầy 10 phút sau thì người của Đông Quân đến. Đây là những người làm việc cho anh ở quán bar kinh hôm đó. Họ thấy cánh cửa bị đạp gãy, cộng với việc đang xảy ra trong nhà. Chắc rằng sếp của họ vừa trải qua cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Một người trong số đó lên tiếng. Tổng giám đốc, anh cần chúng tôi làm gì bây giờ? Đưa tất cả 4 người họ đến phòng bí mật ở kinh, làm yên lặng một tí. Bây giờ tôi có việc cần xử lý, xong rồi sẽ đến đó. Vâng. Thanh Hà nghe anh nói, liền mơ hồ đoán ra được đó là việc gì. Cô ấy hét lên. Không được, anh không được chạm vào cô ta. Đông Quân cười khẩy. Tôi không chạm, chẳng nhẽ để cô chạm. Tôi cảnh cáo hai người, Khả Tú là người phụ nữ của tôi. Ai làm hại cô ấy dù chỉ một sợi tóc nhỏ cũng không được yên đâu. 5 người của Đông Quân đưa hai người đàn ông Thanh Hà và Khả Linh đi. Trước khi đi còn bịt miệng để tránh bọn họ la hét. Anh còn dặn cấp dưới của mình rằng gọi cho chủ tòa nhà này một cuộc, tránh việc camera ghi lại gây hiểu lầm, nói họ sửa lại căn này luôn. Vâng. Bọn họ đi rồi, Đông Quân mở tủ lấy áo khoác của Khả Tú, phèn chăn rồi mặc vào cho cô. Cô mơ màng giang cánh tay ôm lấy cổ anh, sán người lên cơ thể mát mẻ nam tính ấy. Người của cô nóng rực, bởi vì tác dụng của hai loại thuốc nên cô đã không còn đủ sức lực nữa. Đồng Quân khẽ hôn lên trán của Khả Tú rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Tôi đưa em về nhà. Anh đưa cô về khu biệt thự Đại Phú Gia, về nhà của mình. Lúc đi ngang qua phòng bếp, thấy cô Mai còn đang dọn dẹp tủ lạnh. Anh dặn cô ấy nấu một ít súp rồi bế Khả Tú lên thẳng phòng ngủ của mình. Cô gái trong lòng liên tục vặn vẹo, cả cơ thể cố gắng dán lên người của anh để tìm chút mát mẻ. Anh thấy triệu chứng của cô còn nghiêm trọng hơn so với lúc trước. Đông Quân đặt cô lên giường rồi đóng cửa lại. Giọng nói của Khả Tú vừa như nức nở vừa cầu xin. Giúp tôi nóng quá. Hôm trước cũng là Thanh Hà bỏ thuốc, hôm nay cũng vậy, ngâm nước chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Đông Quân lên giường, cúi người xuống thấp, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Khả Tú. Anh thận trọng đặt lên trán của cô một nụ hôn, khẽ nói. Xin lỗi, lại một lần nữa chạm đến cơ thể em. Đông Quân thật sự không muốn trường hợp này xảy ra để anh có thể chạm vào người của cô. Điều anh muốn chính là cả cô và anh tự nguyện có tình cảm với nhau. Như thế cả hai đều được cảm thấy thoải mái và tôn trọng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, anh bắt buộc phải làm như thế. Anh bắt đầu cởi quần áo của mình và Khả Tú, cơ thể duyên dáng với nước da trắng ngần, hồng hào xuất hiện trước tầm mắt. Anh nâng niu hôn lên từng tấc da thịt ấy. Không chỉ mình cô bây giờ, cơn ham muốn trong anh trỗi dậy, mỗi giây mỗi phút đều muốn chìm đắm trong cơ thể yêu kiều ấy. Những va chạm, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống người của cô, không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để cả hai cảm nhận được xúc cảm vui sướng và thoải mái. Thời gian càng lâu, công dụng của thuốc cũng bắt đầu thuyên giảm. Khả Tú không còn mơ hồ nữa, cô đã có thể nhận ra hoàn cảnh của mình. Giọng nói của cô khàn đặc, đứt quãng. Tôi ghét anh. Hơi thở của Đông Quân gấp gáp, anh nâng một chân của cô lên vai. Tôi xin lỗi, nhưng cũng cảm ơn anh. Đông Quân khựng người lại một chút, anh cúi người xuống hôn lên môi của Khả Tú. Cô không né tránh, ngược lại còn chủ động đón nhận. Anh nhận ra cô không bài xích mình, khẽ nói. Tôi là người yêu của em nhé. Tại sao? Anh nhìn vào đôi mắt mông lung của cô, dịu dàng nói. Tôi thương em. Khả Tú cười nhạt. Nhưng tôi không thương anh. Không sao, tôi sẽ đợi một ngày em tự nguyện ngã vào lòng tôi. Đông Quân nhấn mạnh người xuống, hai người cùng lúc phát ra tiếng thở dốc. Anh hỏi, dễ chịu hơn chưa? Trong người còn nóng không? Ổn hơn rồi. Vậy thêm một lúc nữa nhé, tôi chưa xong đâu. Tùy anh, nhưng tôi mệt quá. Em cứ thả lòng người là được rồi. Cảnh tượng trong phòng nồng nhiệt đến khó tả, cả hai dường như chìm đắm trong thế giới của riêng họ. Trong lúc này ở dưới phòng bếp, cô Mai đang loay hoay nấu súp theo yêu cầu của Đông Quân. Nồi súp cũng sắp chín đến nơi rồi. Vừa mới vặn nhỏ lửa thì ngoài cửa có ai bấm chuông. Cô Mai vội vàng chạy ra mở cửa. Ông bà chủ. Cô Mai mời hai người vào nhà rồi đi lấy nước. Bà Ngọc Như, mẹ của Đông Quân hỏi. Con trai tôi đâu rồi? Cậu ấy đang ở trên phòng. Chuyện riêng của Đông Quân, cô Mai không dám tiết lộ với bố mẹ anh trừ khi được anh cho phép. Vậy nên việc anh ôm Khả Tú về nhà, cô Mai sẽ không nói ra. Ông Quốc tử tốn nói. Hơn cả tháng đây, nó không chịu về nhà, suốt ngày công việc với cả công tác. Chỉ thấy mặt nó ở công ty thôi. Không về nhà thì hai chúng tôi đành đến đây một chuyến vậy. Ông nội nó có nhắc mấy lần rồi, không chịu về thăm ông gì hết. Chị Mai, lên gọi nó xuống đây giúp. Vâng, để tôi lên ngay. Cô Mai vội lên lầu, không biết thế này có làm phiền đến Đông Quân hay không. Nhưng bố mẹ anh đã đến đây, cô ấy cũng phải thông báo một tiếng. Đứng trước cửa phòng gõ ba lần, một lúc sau cửa mới được mở ra. Cô có chuyện gì không? Bố mẹ cậu đến, hiện đang ở dưới phòng khách. Đông Quân nhíu mày, khẽ quay đầu nhìn vào trong phòng rồi nói. Xuống nói với bố mẹ tôi rằng tôi xuống liền. Được. Đông Quân đóng cửa lại, anh nhìn người con gái đã ngủ thiếp đi trên giường, rồi vào phòng tắm. Tắm rửa để xóa hết mùi hương gợi tình trên cơ thể của mình, thay quần áo rồi xuống nhà. Anh thấy bố mẹ mình ngồi ở phòng khách, ngồi xuống đối diện cười hỏi. Bố mẹ tìm con có việc gì sao? Ông Quốc khẽ lườm. Không có việc thì không thể tìm con được à? Hôm nào rảnh về nhà một chuyến, ông nội nhớ con rồi đấy. Ồ, nhớ con hay muốn nhắc con cưới vợ đây? Lần nào về cũng nói đến việc đó, đau hết cả đầu. Bà Ngọc Như cười duyên, nói với anh rằng đã 30 tuổi rồi, không có vợ là ế đó nha con. Cô Mai đem ra thêm một ly nước cam cho Đông Quân. Anh đưa tay nhận lấy rồi uống một ngụm, sau đó trêu mẹ của mình. Mẹ yên tâm, sớm muộn gì con cũng có vợ thôi. Con đây đẹp trai người người, lại có tiền, khối em mê. Thôi đi ông tướng, khối em mê nhưng chủ yếu ông tướng có thích hay là không thôi. Ông Quốc chuyển sang chủ đề khác. Nghe nói tối nay con có cuộc họp, đã xong rồi sao? Tốt cả chứ? Anh hơi suy tư một lát rồi nói, con rời sang ngày mai rồi. Sao thế? Có vấn đề gì à? Con có chút việc cần xử lý. Bà Ngọc Như quan tâm hỏi, chuyện gì thế? Có quan trọng lắm không? Đông Quân nhìn bố mẹ bỗng nhiên muốn trêu hai người một chút. Anh hơi khom người tới trước, tỏ vẻ thần bí, làm bố mẹ anh cũng khom người theo để nghe anh nói. Con kiếm một đứa cháu nội cho hai người. Ông Quốc và bà Ngọc Như ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng, đồng thanh hỏi, ai, con gái nhà ai hả con? Trêu hai người thôi. Bố mẹ anh lại xị mặt xuống, bà Ngọc Như tỏ ra giận dỗi. Không có vợ thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Vậy con chỉ nhìn mặt bố. Ông Quốc lắc đầu, tôi không cần anh nhìn mặt tôi. Đông Quân cười sảng khoái, bố mẹ anh khá dễ tính và hiền lành. Anh rất hay nói đùa với hai người, nhìn vậy thôi chứ không thật sự giận anh. Lát nữa còn có việc cần phải xử lý, không thể trò chuyện lâu hơn với bố mẹ được. Hai người về nghỉ ngơi trước đi, hôm nào rảnh con sẽ về nhà. Hai người nghe anh nói có việc cũng không tiện ở lại lâu, chủ yếu để bà Ngọc Như đến nhìn anh một chút, xem anh có khỏe hay không mà thôi. Bà ấy nhắc nhở anh làm việc nhớ chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, sau đó mới cùng chồng ra về. Đông Quân tiện bố mẹ ra khỏi cổng, sau đó anh lấy điện thoại, gọi một cuộc cho Viễn, người bạn làm bác sĩ của anh. Cậu đến đây kiểm tra sức khỏe của một người giúp tôi. Tôi vừa mới ngủ xong, rất mệt đấy đại ca, người đó là ai thế? Cô gái hôm trước. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói tò mò. Hôm trước bị đạn bắn, hôm nay lại làm sao thế? Bị bỏ thuốc, kiệt sức và mệt mỏi, đến chuyển nước cho cô ấy giúp tôi đi. Thật là. Anh cúp máy rồi đi vào nhà, báo cô Mai múc một chén súp rồi tự mình mang lên phòng. Anh đặt khay lên bàn, khẽ vỗ cánh tay của Khả Tú. Một lúc lâu sau cô mới có phản ứng, mệt mỏi nói, sao thế? Em có đói bụng không? Ngồi dậy ăn một ít rồi ngủ tiếp. Lát nữa Viện sẽ đến chuyển nước cho em. Tôi không cần, tôi mệt lắm, ăn không vô. Nghe lời đi. Anh không nói nhiều, lập tức đỡ Khả Tú ngồi dậy, lấy gối đặt sau lưng để cô dựa vào đầu giường. Trên người cô mặc áo sơ mi và quần sóc của anh. Khá buồn cười, nhưng tủ quần áo không có đồ của phụ nữ. Anh bưng chén súp lên, múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa đến miệng của cô. Há miệng nào? Anh đã dựng đầu cô dậy rồi, không ăn thì sẽ không để yên cho cô. Vậy nên cô ngoan ngoãn há miệng, ăn lấy từng muỗng súp được anh đút cho. Sau khi ăn xong thì cô Mai báo rằng Viện đã đến. Anh ấy lên phòng kiểm tra một lượt, sau đó nói với anh. Bị mất sức và mệt mỏi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Để tôi chuyển nước cho cô ấy. Tôi không đến đây nữa đâu. Khi nào chuyển xong nước thì cậu giúp cô ấy rút kim ra. Đơn giản mà đúng không? Ừ. Đông Quân đi ra ngoài để Viễn làm việc. Anh ấy cười phì hỏi cô. Cô thật sự rất đen đủi đó. Hôm trước ăn kẹo đồng, hôm nay lại ăn thuốc. Khả Tú cười nhạt. Tất cả là do bạn của anh. Đúng thật như vậy. Cô là người đầu tiên tôi thấy tiếp xúc gần với Đông Quân như vậy đó. Nên vui hay buồn đây? Tùy suy nghĩ của cô thôi, mà chắc không vui đâu nhỉ. Sau khi chuyển nước cho cô, Viễn dặn dò một số việc rồi rời đi. Nghỉ ngơi cho tốt vào, tôi không muốn lần sau lại đến khám cho cô nữa đâu. Khả Tú ngạc nhiên hỏi, sao thế? Đông Quân không trả tiền cho anh à? Có trả tiền chứ, chỉ là tôi không muốn bạn mình bị gắn mắc là sao chổi thôi. À, tình bạn của hai người tốt thật. Ừ, thôi tôi về đây, tạm biệt. Cảm ơn anh, tạm biệt. Khi Đông Quân một lần nữa vào phòng thì thấy Khả Tú đã ngủ thiếp đi. Anh kéo chăn đắp lên cho cô rồi xuống nhà, dặn cô Mai nhớ thường xuyên để ý đến cô một chút. Anh lái xe đến quán Ba Kinh, theo hành lang quen thuộc đi đến trước một cánh cửa, mở nó ra và bước xuống bên dưới. Cấp dưới của anh đang có mặt ở trong căn phòng này. Khi anh bước vào trong, liền cung kính hô, chào Tổng Giám Đốc. Thanh Hà, Khả Linh và hai tên đàn ông kia bị trói ngồi trên sàn nhà. Không những thế, còn bị dán kín miệng bằng băng keo để tránh ồn ào. Một người lấy ghế cho Đông Quân, anh thản nhiên ngồi xuống phía đối diện với bốn người họ, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào những gương mặt đang sợ hãi ấy. Anh ra lệnh gỡ băng keo cho Khả Linh trước. Cô có gì muốn nói không? Thấy cô ấy im lặng, anh gật gù nói. Bây giờ thế này, hay để tôi phô bày với mọi người chuyện cô làm phó giám đốc của Việt Tân cũng chỉ là cái mác thôi. Cái gì mà tài giỏi, thông minh, có năng lực, không phải đều nhờ đến công sức của cậu cô sao? Dự án lớn, hợp đồng và một số việc cô không giải quyết được thì cô đều nhờ đến cậu của mình. Tôi nói đúng chứ, phó giám đốc Khả Linh của công ty Việt Tân. Anh cho người điều tra tôi. Một số bí mật ở thương trường, không điều tra sẽ không nắm được top của họ. Như thế mới chiếm được thế thượng phong. Có vẻ mẹ cô bỏ công sức ra rất nhiều để bồi dưỡng cô, nhưng cuối cùng vẫn không bằng Khả Tú. Khả Linh khẽ gắt. Đừng so sánh tôi với nó vĩnh viễn không theo kịp tôi. Ồ, vậy sao? Nếu không phải bị mẹ cô chèn ép, thì vị trí phó giám đốc đó phù hợp với Khả Tú hơn. Làm việc với cô ấy một thời gian, năng lực đó không chỉ gói gọn trong hai chữ thư ký. Tôi ra sức bồi dưỡng cô ấy, nằm muốn một ngày nào đó thay thế vị trí của cô. Hờ, anh đừng có mơ, dù cho anh muốn thì gia đình tôi sẽ không chấp nhận. Vậy để xem, dán miệng cô ta lại đi. Tiếp theo là Thanh Hà, cô ấy bị người của Đông Quân xé miếng băng keo ra. Có lẽ bị dán khá lâu cho nên bờ môi của cô ấy bị chảy một lớp da mỏng, son môi cũng nhòe đi. Cô ấy trưng ra vẻ mặt vô hại, đôi mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi rồi. Đông Quân khẽ gắt. Tôi không nhìn nổi bộ dạng đó của cô, buồn nôn chết mất. Thanh Hà sợ mặt, cô ấy nhìn anh rồi giải thích. Đông Quân, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Ồ, vậy hiểu lầm chỗ nào? Nói tôi nghe xem. Cô ấy không biết giải thích sự việc hiểu lầm này ra sao nữa. Bị bắt tận tay thì làm sao biện minh đây? Không nói được hả? Vậy tôi đành phải dùng việc hiểu lầm này áp dụng trên người của cô rồi. Đông Quân phát tay với người của mình. Xem trong túi sách của hai người này còn sót lại thuốc không? Vâng, Tổng Giám Đốc. Người của anh lục lọi trong túi sách của hai người họ. Trong túi Khả Linh là một lọ thủy tinh nhỏ xíu. Trong túi của Thanh Hà cũng vậy. Anh cầm hai lọ ấy trên tay, ngắm nghía một hồi rồi nhếch môi. Thuốc này rất hay, hai cô cũng thử một chút nhé. Khả Linh đã bị dán miệng nên chỉ biết lắc đầu. Thanh Hà hoảng hốt van xin. Xin anh đừng như vậy. Không sao đâu cô gái, đừng lo lắng quá nhiều, nhịn một chút là hết thôi. Thanh Hà mua thuốc này ở chợ đen bên nước ngoài, công dụng của nó cô ấy rõ hơn ai hết. Đối với mấy loại thuốc kích thích được bán lậu tràn lan thì thuốc này có công dụng mạnh gấp nhiều lần hơn thế. Nước mắt của cô ấy bắt đầu rơi, mong sự đáng thương này của mình có thể khiến Đông Quân thương xót. Anh đưa hai lọ thuốc cho người của mình, nghiêm giọng nói. Cho hai cô ta nếm thử đi, mỗi lọ một ít để cảm nhận được cái cảm giác mà Khả Tú phải chịu đựng. Cấp dưới của Đông Quân có sức lực không nhỏ, cho nên dễ dàng cưỡng ép Thanh Hà và Khả Linh uống hai loại thuốc đó. Sâu trong đôi mắt của Khả Linh hiện lên nỗi căm hờn, còn Thanh Hà ngoài khóc lóc ra chẳng làm được gì. Khả Linh nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Đông Quân, người mà cô ấy cực kỳ ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ cô ấy nhận ra rằng thủ đoạn của người này còn tàn nhẫn hơn những gì cô ấy biết. Anh định cho người chơi chết chúng tôi sao? Một cánh tay của Đông Quân vắt lên thành ghế, tay còn lại đặt lên đùi phải. Anh lắc đầu. Gọi người đến không phải sẽ khiến hai cô được thoải mái ư? Không không, cứ trói như thế cả đêm, để thuốc ngấm vào mọi tế bào trong cơ thể, để cho hai cô nếm thử cảm giác muốn mà không được, khó chịu và dày vò. Đông Quân, anh là tên bị ổi. Ồ, cảm ơn vì đã nói thật lòng. Trước giờ tôi chưa nhận mình là quân tử bao giờ cả. Không làm gì được tôi, hạ thuốc không thành công thì hai người chuyển đối tượng sang Khả Tú. Hành động đó chứng minh điều gì? Không phải các cô cũng bị ổi và đê tiện sao? Người đâu? Đánh hai tên kia một trận rồi ném cho cảnh sát. Còn hai người này cứ trói ở đây, không cho ai đến thỏa mãn hai cô ta. Nói nhiều thì mất hay, tạm thời cứ thế trước đã. Nói rồi Đông Quân đứng lên và rời đi, để lại tiếng khóc ấm ức của Thanh Hà và biểu cảm không cam lòng của Khả Linh. Hai người hại mình, nếu không muốn gặp phải kết thúc như ngày hôm nay thì tốt nhất đừng làm. Trịnh Đông Quân trở về khu biệt thự Đại Phú Gia. Việc đầu tiên khi anh về nhà chính là lên phòng xem Khả Tú như thế nào. Thấy cô vẫn ngủ say, bình nước truyền còn một ít nữa mới hết, nên tranh thủ xuống nhà, nhờ cô Mai hâm nóng lại nồi súp rồi ăn. Tối giờ anh chưa ăn gì cả, định rằng họp online xong sẽ đi ăn, nhưng lại xảy ra việc thế này. Ăn xong thì anh về lại phòng, lúc này bình nước cũng đã hết. Anh cẩn thận nâng bàn tay của Khả Tú lên, gỡ băng dán và mũi kim ra, lấy miếng bông ấn lên đấy một lát. Anh bỏ hết mấy thứ đó vào trong sọt rác, sau đó ngồi xuống cạnh giường, nhìn người con gái đang ngủ say. Lúc 8 giờ tối hôm nay có một cuộc họp, trong đó sự có mặt của Khả Tú là quan trọng. Nhưng khi mọi người đã có mặt đầy đủ trên màn hình thì lại không thấy cô đâu. Làm việc với nhau một thời gian, anh biết tính cách lẫn trách nhiệm của cô. Vì thế sau 4 cuộc gọi nhỡ không bắt máy, anh đã nghi ngờ rằng cô gặp chuyện gì đó. Đang ở công ty, Cách chung cư của Khả Tú không xa, anh lập tức lái xe đến nhà cô. Ấn chuông gõ cửa nhưng không thấy hồi âm, anh làm liều đập mạnh cửa xông vào thì chứng kiến cảnh tượng đó. Lúc đó anh đã rất tức giận, kèm theo sự vui mừng khó tả vì đến kịp thời. Nếu đến trễ thì anh không biết phải động viên cô như thế nào để vượt qua cú sốc. Nhưng dù thế nào, anh vẫn sẽ bên cạnh cô. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đóng cửa lại, anh sang phòng làm việc bên cạnh để xử lý một số chuyện. Ngồi xuống ghế dựa, mở máy tính lên. Việc đầu tiên anh làm là kêu người thu thập tất cả bằng chứng ông Quang tham ô tiền của công ty, nộp cho cảnh sát. Ông Quang có cấu kết với một giám đốc trong công ty, có thể phạt tù từ 2 đến 7 năm. Bố nể mặt của bố nên đã không dồn ông Quang đến nước đường này. Nhưng đã chạm vào giới hạn của anh thì anh không để ông ấy dễ dàng thảnh thơi ở bên ngoài. Chỉ bằng vào tù rồi suy nghĩ cho thông suốt. Việc thứ hai là kêu người phanh phui chuyện Khả Linh vốn thật sự không có tư cách làm phó giám đốc của Việt Tân. Đưa ra những bằng chứng chứng minh có nhiều việc quan trọng đều nhờ người anh của bà Tú Lam giải quyết. Anh đã hứa với Khả Tú sẽ không động đến ông Hoàng Việt, cho nên anh sẽ không nhúng tay quá sâu vào công ty Việt Tân mà chuyển sang thế lực nhà bà Tú Lam. Việc thứ ba là anh dặn người của mình tìm cách thu mua cổ phần của Việt Tân, thuận lợi ngồi vào chiếc ghế cổ đông rồi sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đưa Khả Tú vào Việt Tân, ngồi vào vị trí phó giám đốc chẳng hạn. Sau khi dặn dò một loạt nhiều việc như vậy, nghĩ ra cách để đối phó với những người đã làm tổn thương đến Khả Tú thì cũng đã muộn. Hơn 1 giờ sáng, Đông Quân cảm thấy khá mệt, về phòng ngủ thấy cô ngủ ngon giấc như thế cũng an tâm. Anh leo lên giường, vén chăn lên rồi ôm cô vào lòng, để cô gối đầu lên cánh tay, tay còn lại ôm eo của cô. Cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc ấy, tinh thần của anh như được thả lỏng, dần thiếp đi. Sáng hôm sau khi Khả Tú mở mắt ra thì đập vào mắt của cô là vòng ngực săn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi của Đông Quân. Cả cơ thể bị anh ôm chặt lấy. Cô không hét lên, giọng cũng bị khàn đi, khẽ nói: "Nặng quá, buông tôi ra." Mắt của anh vẫn nhắm, giọng nói trầm thấp chưa tỉnh ngủ lại quyến rũ một cách lạ thường. "Ngủ thêm một lát nữa đi." Anh càng ôm chặt hơn. Cô bất lực không thể làm gì được vì cơ thể vẫn còn khá mệt. Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy vòng tay của Đông Quân thật ấm áp. Anh ôm cô một cách thật tự nhiên. Trong khoảnh khắc này, đột nhiên cô lại không bài xích hành động thân mật này của anh. Đã ngủ cả đêm qua đến giờ, cô không thể chợp mắt được nữa, nằm trong ngực của anh nói nhỏ: "Anh không đến công ty à?" Đông Quân khẽ ửng lên một tiếng: "Đến muộn một tí cũng không sao. Nhưng tôi đến muộn thì bị phạt đấy. Hôm nay tôi cho em nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt." Trầm mặc vài giây, cô lại hỏi: "Chị gái tôi và Thanh Hà, anh làm gì họ rồi?" Đông Quân mở mắt, anh nâng mặt của cô lên. Ở góc nhìn của anh, thấy cả người của cô như hòa vào mình, chỉ lộ ra gương mặt trắng nõn đáng yêu. "Em còn gọi cô ta là chị gái sao? Cô ta suýt nữa đã hại đời em đấy." Vậy anh đã làm gì họ rồi?" "Hai tên đàn ông kia thì bị đánh rồi đưa đến cảnh sát. Còn hai à ta thì bị chuốc thuốc hệt em, bắt chịu đựng cả đêm." Anh cũng thầm thật: "Tôi đã nương tay rồi." Khả Tú ít nhiều biết được tính cách của anh, cô hỏi thẳng: "Chắc anh không chỉ dừng lại ở việc trả đũa hai người đó chứ?" Đông Quân phì cười: "Thông minh lắm, đúng là thư ký giỏi của tôi." Khả Tú bĩu môi, cô dãy giụa để mong thoát khỏi vòng tay của anh. "Buông tôi ra, tôi muốn đi vệ sinh." "Được thôi, lát nữa tôi đưa em đi ăn sáng." Đông Quân đưa Khả Tú về chung cư, cánh cửa cũng đã được sửa xong. Cô vào trong thay ra một chiếc váy hoa, mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân của mình. Anh nói tạm thời ở đây không an toàn, kế hoạch của anh động chạm đến nhiều người, sợ rằng sẽ tìm đến cô gây khó dễ. Anh giúp cô xách vali nhỏ, bỏ lên xe, đưa cô đi ăn sáng rồi đến quán Ba Kinh. Ban ngày không có khách, chỉ có một vài nhân viên ở đây chuẩn bị cho việc kinh doanh tối nay. Quản lý quán ba thấy anh đến thì cúi người chào: "Ông chủ, đến xem hai cô gái kia sao?" Đông Quân khẽ ử một tiếng, quản lý đi trước rồi hai người đi sau. Cũng như hôm trước, chỉ có hai người đi xuống căn phòng bên dưới. Khả Tú nhìn thấy Thanh Hà và Khả Linh bị trói cả chân lẫn tay, đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, tóc bết vào nhau trông nhếch nhác vô cùng. Anh lấy chân đẩy đẩy cánh tay của hai người họ, nói: "Tỉnh lại đi." Người mở mắt đầu tiên chính là Khả Linh, bị giày vò cả một đêm, quần áo trên người thấm ướt mồ hôi. Bây giờ đã khô ráo nhưng lại khó chịu vô cùng. Chịu đựng một đêm, tinh thần lẫn sức lực đều đã không còn. Cổ họng khô khốc vì không được uống nước, đôi môi mềm mại được chăm sóc kỹ lưỡng, bây giờ khô nứt nẻ. Khả Linh hé mắt nhìn, trong ánh mắt toàn là nỗi căm hận dành cho Đông Quân và Khả Tú. Anh hài lòng rồi chứ? Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Anh có định làm gì? Đông Quân phì cười, nhìn sang Thanh Hà không có dấu hiệu tỉnh lại, mỉa mai nói. Đêm qua chắc hẳn hai cô đã cảm nhận được thế nào là dãy giụa trong bất lực. Thú vị chứ? Xem ra cái người hay giả vờ đáng thương kia chịu không nổi, vậy mà mua thuốc lại mạnh như vậy. Khả Linh chật vật lắm mới ngồi dậy được, liếc nhìn Khả Tú một cái, sau đó phớt lờ đi. Cô ấy nói với anh. Thả tôi ra. Anh giả vờ như không nghe thấy, quay sang hỏi Khả Tú. Em có điều gì muốn nói với chị gái yêu quý của mình không? Gương mặt cô lộ rõ sự thất vọng cực lớn. Dù sao trước kia Khả Linh chỉ ganh ghét, chứ chưa bao giờ làm hại cô thế này. Khả Linh, từ nay về sau tôi sẽ không xem chị như chị gái của mình nữa. Cô ấy cười nhạt. Tao không cần đứa em như mày. Lúc nhỏ, thậm chí khi lớn lên, tôi từng ngưỡng mộ chị. Chị có một gia đình trọn vẹn, bên nội lẫn bên ngoại đều rất thương chị. Chị học giỏi, xinh đẹp, tự tin. Là phó giám đốc trẻ tuổi được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi chỉ là chiếc bóng đứng phía sau, người khác nhìn vào cũng không quan tâm nhiều, chỉ biết tôi là một đứa con gái riêng. Tôi mờ nhạt, có lẽ sống một cuộc sống không đua đòi, không hơn thua, chỉ vì muốn nhận được tình yêu thương duy nhất có trong căn nhà ấy là bố. Đúng thật mẹ tôi đã sai, nhưng bà ấy đã không còn trên đời này nữa. Tôi biết thân phận của mình, vì thế không dám đòi hỏi quá nhiều từ bố. Tuy tính cách của chị khá hiếu thắng, nhưng đôi lúc tôi lấy chị làm tấm gương để mình tự tin hơn một chút. Dù có lúc không hài lòng, nhưng tôi vẫn xem chị là chị gái của mình. Nhưng bây giờ sẽ không là gì cả. Mày đừng tỏ ra mình là người đáng thương, cho ai xem chứ? Tôi đáng thương hay không, không cần biết. Chúng ta sống chung 10 năm rồi, chắc hẳn chị biết rõ tôi có đáng thương hay không. Khả Linh bật cười ha ha. Mày luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng không ngờ đó cũng chỉ là lớp ngụy trang. Có tổng giám đốc Quân đây, anh ta cho mày đôi cánh, mày lại muốn bay khắp cả bầu trời. Chị Đông Quân kéo Khả Tú đứng lại gần mình hơn, nhìn cô cười dịu dàng. Là tôi cho cô ấy đôi cánh đủ lớn và cứng cáp, bay khắp cả bầu trời cũng là cô ấy đủ sức làm như vậy. Khả Tú bất ngờ với lời nói của anh cho cô đôi cánh ư? Hình như đúng là như vậy, chỉ là một thư ký, nhưng anh giao cho cô nhiều việc, không phải một thư ký có thể làm. Cô nhận ra, nhưng bây giờ mới hiểu được là anh muốn bồi dưỡng năng lực của cô. Cảm ơn anh. Khả Linh nhìn một màn thân thiết trước mặt, cười chua chát. Cô ấy nhận ra mình đã thất bại hoàn toàn rồi. Sau này có thể sẽ gặp một vài chuyện lớn, có thể thay đổi cả cuộc đời cô ấy. Trịnh Đông Quân nói là sẽ làm. Cái gì mà phanh phui việc Khả Linh không có đủ năng lực, cái gì mà để cho Khả Tú thay thế vị trí của cô ấy. Sau khi Đông Quân và Khả Tú đi rồi, một lúc lâu sau mới có người đến cởi trói đưa Thanh Hà và Khả Linh trả về nhà. Cả một đêm không gọi được cho con gái, bà Tú Lam lo lắng không yên. Khi thấy con gái bước xuống xe, thất thểu đi vào trong với trạng thái bất ổn, bà lập tức đưa Khả Linh đến bệnh viện. Ông Hoàng Việt cũng vội vàng từ công ty chạy đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra và chuyển nước, lúc Khả Linh ngủ thiếp đi do mệt mỏi, bác sĩ có nói với ông Hoàng Việt và bà Tú Lam rằng phát hiện trong máu của bệnh nhân có một lượng nhỏ chất kích thích, nhưng không thấy dấu vết của sự xâm phạm nào. Nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Hai người ngồi bên cạnh giường bệnh của Khả Linh, bà Tú Lam xót con, nước mắt chảy ra, hỏi ông Hoàng Việt rằng sao con bé lại bị trúng thuốc kích thích gì đó chứ? Cả đêm qua ở bên ngoài, không biết phải chịu đựng những gì. Ông Hoàng Việt vỗ nhẹ vai của vợ mình để trấn an. Bác sĩ nói không có dấu hiệu bị xâm phạm, đó là điều may mắn lắm rồi. Để khi con tỉnh lại, chúng ta hỏi thăm là biết, để tôi gọi cho Khả Tú một cuộc. Ừ. Ông ấy ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại gọi cho Khả Tú. Khi cô bắt máy, ông nói, con gái à, Khả Linh gặp chuyện hiện đang nằm viện, khi nào con rảnh đến thăm chị một lát. Cô từ chối thẳng qua điện thoại. Con sẽ không đến thăm chị ấy đâu bố. Sao thế? Công việc của con bận lắm sao? Lát nữa con gửi bố xem cái này, sẽ hiểu nguyên nhân thôi. Khả Tú tắt máy, rồi gửi hai đoạn camera ở nhà mình cho ông Hoàng Việt xem. Vốn dĩ cô không định lắp camera đâu, nhưng vì ở một mình lại cẩn thận cho nên lắp hai cái loại mini, một cái ở ngoài phòng khách, một cái trong phòng ngủ. Ông Hoàng Việt ngồi ở ghế chờ bên ngoài, xem hết hai đoạn video ấy mà lòng như chết lặng. Theo suy đoán của ông, Trịnh Đông Quân bắt Khả Linh phải trả giá những việc mình đã làm. Theo ông biết về tính cách của anh, như thế này đã là nương tay lắm rồi. Ông ấy dựa người ra ghế, ngửa đầu ra sau thở dài. Tại sao Khả Linh lại làm như thế chứ? Hai đứa là chị em với nhau, bình thường có bất hòa hay ít nói chuyện, chứ không đến mức ra tay ác độc như thế này. Bà Tú Lam ra ngoài tìm ông, nói rằng Khả Linh đã tỉnh. Ông mang tâm trạng nặng nề ngồi xuống ghế, nghe vợ mình liên tục hỏi. Khả Linh, hôm qua có đi đâu? Sao lại xảy ra chuyện này hả con? Cô ấy nhắm hờ mắt, yếu ớt lên tiếng, giọng nói cũng hơi khàn. Không biết con đã làm chuyện gì sai nữa mà Trịnh Đông Quân lại cho người bắt và chuốc thuốc con, để con chịu đựng sự dạy vò ấy nguyên một đêm. Bà Tú Lam suýt chút nữa thì gào ầm lên. Nhưng đối phương là ai chứ? Là Trịnh Đông Quân, bà không thể làm gì được. Đột nhiên ông Hoàng Việt nói một câu. Con nói thật cho bố. Khả Linh chột dạ, chuyện này tốt nhất không nên để cho ông Hoàng Việt biết, vì ông ấy rất thương Khả Tú. Bố, con nói thật mà. Con có thể qua mặt của bố sao? Bà Tú Lam khó chịu với thái độ không tin tưởng của ông Hoàng Việt, bà ấy khẽ gắt. Con bé đã nói thế rồi, đáng lẽ ông nên an ủi, chứ không phải hỏi như tra khảo. Vì Khả Linh đang nói dối, tôi muốn con bé nói ra sự thật thôi. Bà Tú Lam thật sự khó hiểu, lúc này ông Hoàng Việt nghiêm túc nhìn Khả Linh. Tại sao con lại cấu kết với người ngoài để hãm hại Khả Tú? Đó là em gái của con, sao con có thể độc ác như vậy chứ? Bố thật sự rất thất vọng, bảo sao lúc gọi điện cho Khả Tú, con bé nói sẽ không đến đây. Thấy lời nói dối của mình sắp bị vạch trần, Khả Linh đánh trống lảng sang chuyện khác. Con hơi mệt, muốn ngủ thêm một lát, sẽ nói chuyện với bố mẹ sau. Dù con có trốn tránh thế nào đi chăng nữa, thì việc con với người ngoài cấu kết với nhau để hãm hại em gái vẫn là sự thật. Bố đã biết hết mọi chuyện rồi. Thời gian nằm viện này, con nên suy ngẫm thật kỹ. Sau khi xuất viện thì đến xin lỗi Khả Tú đi. Không đời nào, con sẽ không xin lỗi đứa con riêng như nó. Trong cơn tức giận, ông Hoàng Việt định tát cho Khả Linh một cái, nhưng cuối cùng vẫn là thu tay lại, đây cũng là con gái của ông. Khả Linh, sao tính cách của con lại biến chất và trở nên một con người ác độc như vậy? Bố mẹ nuôi con khôn lớn, trước giờ con vẫn là một cô gái thông minh và xinh đẹp, sao lại làm ra loại chuyện hạ thấp bản thân thế này? Tay chân dính bùn thì còn có thể rửa sạch, còn tâm tư xấu xa, sao có thể thuần khiết như lúc ban đầu? Đông Quân chỉ khiến con nếm mùi đau khổ một chút, đó thật sự đã nương tay lắm rồi. Bà Tú Lam níu lấy cánh tay của chồng, bà ấy đang rất muốn biết rõ sự thật. Những chuyện ông vừa nói là thế nào? Sao Khả Linh lại hãm hại con bé đó chứ? Ông Hoàng Việt gửi hai đoạn video sang cho bà Tú Lam, trước khi rời đi còn nói. Bố thật sự thất vọng về con, bà ở lại khuyên bảo con bé, hôm sau đến xin lỗi Khả Tú đi. Đoạn video được trích từ camera của nhà Khả Tú hiện lên rõ mồn một. Một đoạn ở ngoài phòng khách, nhân lúc Khả Tú đi lấy dây sạc thì Khả Linh lén bỏ thuốc vào trong. Một đoạn ở trong phòng ngủ, chứng kiến những việc làm của bốn người đối với Khả Tú. Bà Tú Lam như rụng rời chân tay, ngày thường xích mích thế nào cũng được, hận đến mức nào mà lại bày mưu để hai người đàn ông đến nhằm làm nhục Khả Tú chứ. Chuyện này Khả Linh sai hoàn toàn, bà không cách nào bênh vực được. Khả Tú đang ở công ty An Long, vì Đông Quân cho phép cô nghỉ ngơi nên không cần phải làm việc. Cô chỉ đi pha cà phê cho anh, sau đó chui vào phòng nghỉ bên trong phòng tổng giám đốc là một con sâu ngủ. Chị Đông Quân thường xuyên tăng ca ở công ty, hôm nào trễ thì anh ngủ luôn ở đây, vì thế nơi này có đầy đủ quần áo và vật dụng cá nhân của anh. Trên chiếc giường êm ái còn vương lại mùi hương nam tính của Đông Quân. Cô vùi mặt vào gối, không hiểu sao mặt lại đỏ, tim lại đập nhanh. Có thể sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô đã không còn ghét anh như lúc trước nữa. Về việc của Khả Linh, cô sẽ không vì ông Hoàng Việt mà đến viện thăm. Hại cô như vậy chưa đủ sao? Lần này không biết ông ấy sẽ có suy nghĩ như thế nào. Tình nghĩa chị em ít ỏi sau bao nhiêu năm sống chung, xem như kết thúc đi. Khả Tú ngủ đến tận trưa, cô ra khỏi phòng nghỉ thì thấy Đông Quân vẫn còn đang làm việc. Mặt của cô chưa tỉnh táo, trông ngây ngô một cách đáng yêu, anh cười trêu chọc. Tôi thấy em ngủ chưa đủ. Cô ngồi xuống ghế dựa bên cạnh cửa kính, nhìn xuống phố xá bên dưới. Trời nắng thế này, đi ra đường cũng là một cực hình. Tôi đói bụng quá. Ừ, đợi lát nữa, tôi đặt đồ ăn rồi. Ăn ở đây luôn à? Tôi còn nhiều việc, không có nhiều thời gian đưa em đi nhà hàng năm sao. Cô nhìn anh đang chăm chú làm việc, tay không ngừng gõ phím và lật tài liệu. Đột nhiên cô có ý nghĩ giúp anh một tay. Cần tôi giúp không? Anh ngẩng đầu lên, đưa tay vẫy cô lại. Cô đứng lên khỏi ghế dựa, đến trước bàn làm việc. Em qua đây ngồi, giúp tôi gõ bảng kế hoạch này. Ồ, để tôi sang bên phòng trợ lý lấy máy tính. Không cần, vào ngồi chỗ của tôi đi. Đông Quân đột nhiên đứng lên, kéo tay của cô lại gần và bắt cô ngồi xuống ghế của mình. Đúng là ghế tổng giám đốc có khác, ngồi vừa êm và dễ chịu. Em dựa theo phần tài liệu này, hôm trước tôi đã hướng dẫn em một lần rồi, còn nhớ chứ? Khả Tú gật đầu, còn nhớ. Vậy làm đi. Anh lấy thêm một cái ghế rồi ngồi bên cạnh của cô, tiếp tục phê duyệt hồ sơ. Hai người an tĩnh làm việc, trong phòng chỉ vang lên tiếng gõ phím và lật giấy. Đôi lúc cô lại quay sang hỏi anh phần này có được hay không. Khi Khả Tú làm xong đã là 12 giờ trưa, đồ ăn cũng được giao đến. Thức ăn vẫn còn nóng, cô thấy anh chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lại tiếp tục làm việc. Cô ngơ ngác hỏi, anh ăn ít thế à? Đông Quân vùi mặt vào mớ giấy tờ, đến đầu cũng không ngừng lên. Em ăn nhiều vào, lát nữa tôi đi họp, có mệt thì vào phòng ngủ đi nhé. Ồ, được rồi. Thức ăn còn khá nhiều, cô sợ lãng phí nên cố ăn nhưng vẫn không hết. Bụng no căng, bây giờ mà vào phòng mở máy lạnh, ngủ một giấc thì không còn gì bằng. Vừa nghĩ đến thôi mà con sâu lười trong cô trỗi dậy, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, cô chui vào phòng nghỉ tiếp tục đánh giấc. Có những lúc cô lại muốn như thế này, không làm gì cả, lười biếng nằm trên giường cả ngày. Đối với cô như thế là điều tuyệt vời cho một ngày nghỉ rồi. Khoảng hơn 2 giờ chiều thì Đông Quân họp xong, anh cởi vest ngoài treo lên sau đó mở cửa bước vào phòng nghỉ. Khả Tú đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt cô giãn ra một cách dễ chịu, khóe môi hơi cong cong. Anh trực tiếp vén chăn rồi trèo lên giường, nhẹ nhàng luồn cánh tay ra sau đầu của cô rồi ôm cô vào lòng. Làm việc với cường độ cao cả một ngày, họp hành căng thẳng, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút. Khả Tú giật mình tỉnh lại sau khi Đông Quân ngủ thiếp đi được một khoảng thời gian, bị anh ôm chặt không thể cử động được. Lưng cô áp vào vòng ngực ấm áp ấy, cô khẽ gọi, này Đông Quân, sao anh lại vào đây? Vất vả lắm cô mới đẩy được cánh tay và chân của anh ra khỏi người mình rồi ngồi bật dậy. Anh ngủ thật say, đôi chân mày rậm hơi cau lại, trông có vẻ mệt mỏi. Cũng đúng thôi, anh là người chứ không phải cái máy, ngày nào cũng bận rộn như thế, không mệt mới lạ. Đang nhìn gương mặt đẹp trai của anh một cách chăm chú thì bỗng nhiên anh mở mắt ra. Cô vội rời tầm mắt sang nơi khác thì nghe ai đó trêu, cho em nhìn thoải mái. Ai, ai thèm nhìn anh chứ? Đông Quân phì cười, anh khẽ vươn vai một cái rồi ngồi dậy, mặt đối mặt nhìn cô. Tôi có việc đi một tí nên đưa em về biệt thự nhé. Để em ở chung cư tôi không yên tâm. Tôi sợ người của ông Quang hoặc phía nhà mẹ đẻ của bà Tú Lam sẽ tìm đến em gây phiền phức. Anh sẽ làm gì họ? Chút việc thôi, nghe lời tôi đi. Được thôi. Đông Quân lái xe đưa cô về biệt thự, sau đó rời đi. Cô Mai phụ cô xếp hành lý và dọn căn phòng dành cho khách. Dù cô Mai có tò mò về mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng không dám hỏi đến. Chỉ biết nghe theo lời dặn của anh rằng phải tiếp đãi cô cho chu đáo. Chiều tối hôm nay Khả Tú vào bếp phụ nấu ăn với cô Mai, bởi vì cô đang rất muốn làm một việc gì đó cho bớt nhàn chán. Đương nhiên là cô Mai không đồng ý để cho cô phụ giúp mình rồi. Ai lại để khách quý của chủ nhà xuống bếp nấu ăn cơ chứ? Khả Tú à, cháu ra phòng khách xem tivi đi. Việc này để cô làm là được rồi. Cô lắc đầu, lấy một củ cà rốt và bắt đầu gọt. Xem tivi thì chán lắm, để cháu phụ một tí. Này, cậu Quân về thấy thì la tôi đấy. Anh ấy từng la mắng cô. Vẫn chưa? Khả Tú nhún nhún vai. Vậy cô không cần phải sợ. Cô thành thạo gọt vỏ cà rốt, khoai tây và cắt súp lơ xanh, sau đó rửa sạch chúng rồi cắt thành miếng vừa ăn. Hình như là nấu canh sườn với rau củ thì phải, món này cô cũng khá thích. Đang loay hoay thì cô tò mò hỏi, Đông Quân chỉ sống có một mình ở đây hả cô? Cô Mai đang nướng cá hồi quay sang giải đáp thắc mắc của cô. Ừ, đây là nhà riêng của cậu ấy. Tối hôm qua khi bế cháu về đây, bố mẹ cậu ấy có đến thăm. Khả Tú trở nên ngượng ngùng, đừng nói với cô là bố mẹ anh đến khi hai người đang làm chuyện đó nhé. Nếu tối qua bố mẹ anh biết chuyện, cô không biết phải đào một cái hố to đến thế nào để chui xuống đây. Hơn 7 giờ tối thì Đông Quân về đến nhà, tắm rửa xong thì anh xuống nhà, cơm cũng được dọn lên. Khả Tú đã ngồi đợi anh được một lúc, anh vui vẻ kéo ghế ngồi xuống. Em đói bụng, sao không ăn trước đi? Tôi không đói mấy, đợi anh về ăn chung cho vui. Hai người bắt đầu ăn cơm, lúc này anh nhìn cô mà nói. Chiều nay ông Quang định trốn ra nước ngoài, cảnh sát đã kịp thời bắt ông ta ở sân bay. Động tác nhai thức ăn của cô chậm lại, sau khi nuốt miếng khoai xuống mới hỏi anh. Thế ông ta sẽ ngồi tù sao? Ừ, tội tham ô tài sản của công ty, có thể ngồi tù 7 năm và tịch thu một số tài sản. Đáng đời. Hai người lại tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Khả Tú đưa ra một đề nghị với anh. Lát nữa đi dạo với tôi không? Em muốn đi dạo ở đâu? Tôi đưa em đi. Khu chợ đêm. Đông Quân nhớn mày. Tôi đưa em đi trung tâm thương mại. Không thích. Vậy được, chiều theo ý của em vậy. Hai người đến khu chợ đêm nhộn nhịp. Vừa mới bước vào cổng chợ, Khả Tú ghé đến quầy bán nước. Cô chọn cho mình một ly trà đào, rồi quay sang hỏi Đông Quân. Anh uống gì? Giống em. Được. Cô tung tăng đi dạo hết chỗ này sang chỗ khác. Còn anh cẩn thận đi sát bên cạnh của cô, sợ người khác va vào thì khổ. Cô uống trà đào, anh cũng uống trà đào. Cô mua đồ ăn vặt, anh cũng nếm thử một ít. Đông Quân cảm thấy nếu cô thật sự là người yêu của mình thì tốt biết mấy. Như vậy anh có thể nắm tay cô một cách công khai giữa khu chợ náo nhiệt này. Sở thích của Khả Tú là mua mấy đồ vật nhỏ xinh xinh. Cô lại ghé vào gian hàng bán gấu bông quen thuộc, cầm lên con cá sấu màu xanh đáng yêu rồi mua nó. Cô ngắm nghía một hồi rồi nói với anh. Dễ thương không? Đông Quân phì cười trước biểu cảm siêu đáng yêu của cô, thốt lên hai chữ. Trẻ con. Cô bĩu môi, ôm cá sấu bông vào lòng. Đương nhiên, tôi còn trẻ mà, mới 2-3 tuổi không có già như anh. Tôi lớn hơn em 7 tuổi, như thế là già à? Hai người tiếp tục đi dạo, vừa đi cô vừa nói. Khi tôi học cấp 1, không khéo anh đã có bạn gái. Anh cười khẽ, ngay lập tức cô hỏi dồn. Tôi nói đúng rồi phải không? Chẳng hạn lúc tôi 10 tuổi, lúc đó anh đã có mối tình đầu tiên. Bị em đoán trúng rồi. Cô khá hứng thú với chuyện này, bắt đầu tò mò hỏi anh. Vậy anh với cô gái đó thế nào? Mối tình đầu chắc là đẹp lắm nhỉ? Đông Quân kéo tay Khả Tú về phía mình khi có một người đàn ông suýt nữa thì va vào cô. Sau khi cô cảm ơn, anh kể. Mối tình đó kéo dài chẳng được bao lâu. Người ta bỏ tôi theo một anh chàng học siêu giỏi, đứng top 1 của khối. Ồ, vậy anh đứng thứ bao nhiêu? Top 2. Ồ, không ngờ mối tình đầu của anh xem trọng người có học thức cao. Nhưng sau khi biết nhà tôi giàu hơn nhà anh chàng đó, thì có ý muốn quay lại. Khả Tú há hốc mồm kinh ngạc, rốt cuộc cô gái đó vẫn xem trọng kinh tế hơn. Vậy anh với cô gái đó lại hạnh phúc bên nhau. Đông Quân nghiêng người, lấy tay búng lên trán của cô một cái. Không hề nhé, tôi làm chảnh, không quay lại với cô ấy. Khả Tú bật cười, không ngờ người nghiêm túc như anh lại nói ra từ làm chảnh ấy. Cô thật sự muốn biết khi anh làm chảnh là như thế nào. Vì thế cô bắt đầu trêu. Anh làm chảnh cho tôi xem đi. Đông Quân lại búng lên trán của cô một cái nhẹ hều. Em hầm vừa thôi, tôi trưởng thành rồi, ai lại làm chảnh. Được rồi, đi dạo chợ đêm bấy nhiêu đây, đã vui rồi chứ, về thôi. Anh làm chảnh đi rồi về. Đông Quân giả vờ nghiêm mặt lại. Về thôi, còn nói nữa thì em tự đón xe về đi. Được được, về thì về, không treo anh nữa. Buổi tối Khả Tú đang ngủ ngon lành thì cảm nhận bên giường hơi lún xuống, sau đó rơi vào trong vòng tay ấm áp của ai đó. Nhà này trừ cô Mai ra thì chỉ có cô và Đông Quân, không phải anh thì còn ai khác nữa. Cô lấy chân đá ra phía sau, nghe được giọng cười trầm thấp của anh. Đánh đá gớm. Cô bực bội lên tiếng. Đi ra ngoài. Không, cho tôi ôm em ngủ đi. Đông Quân à, có phải anh quá thân mật với tôi không? Chúng ta không là gì cả. Ừ, vậy em làm người yêu của tôi đi. Cô nhích người nằm sát mép giường. Đông Quân dùng lực kéo cô về lại gần anh. Nằm gần vào, tối ngủ rơi xuống sàn bây giờ. Cô xoay người nằm đối diện với anh. Trong ánh đèn ngủ ấm áp, anh cười đến sáng lạn. Cô nghiêm túc hỏi. Anh thật sự muốn chúng ta yêu đương? Thật sự, tôi còn muốn cưới em nữa kìa. Tại sao chứ? Ánh mắt anh dịu dàng. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau vành tai. Những sợi tóc mềm mại chạm vào liền không muốn buông ra. Tôi thương em có thương tôi không? Sau những chuyện đã qua, cảm xúc của cô dành cho anh cũng đã thay đổi. Cô nhớ lại lúc trước cứu anh ở bữa tiệc hôm đó, cùng anh đối đầu với bọn người của Gia Minh, đỡ một phát súng. Anh chào rượu, cô uống thay. Cô bị Thanh Hà và Khả Linh chuốc thuốc, gọi người đến định làm nhục cô, là anh đến cứu. Tất cả mọi chuyện đều trôi qua trong chớp mắt, mới có một tháng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nghe Đông Quân hỏi như thế, trái tim của cô không ngừng đập mạnh, đầu óc thì rối tung cả lên. Thương, cô có thương anh không? Bản thân không có được đáp án cho chính mình thì làm sao mà trả lời? Dưới ánh mắt mong đợi ấy, cô lì nhí nói. Một chút. Chỉ một chút thôi à? Ừ. Đông Quân đột ngột ôm cô vào lòng, cầm đặt trên đỉnh đầu của cô. Một chút cũng là thương, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Khả Tú, chúng ta đến với nhau nhé. Cô nằm trong lòng của anh, cảm nhận được trái tim đang đập và sự chân thành toát lên từ người đàn ông này. Cô cẩn trọng hỏi, có được hay không? Anh cúi xuống đặt lên trán của cô một nụ hôn đầy trân trọng. Được hay không thì sau khi quen nhau sẽ biết thôi, mà không cần phải nói những câu thừa thãi thế này, chắc chắn là được rồi. Anh tự tin về chuyện tình này lắm à? Đương nhiên rồi, vậy kể từ giây phút này, anh có người yêu, em cũng có người yêu, chúng ta yêu nhau. Khả Tú bật cười, cô khẽ đánh vào ngực của anh. Xến quá rồi đấy. Em không thích à? Vậy anh đổi câu khác. Còn có thể đổi sao? Để anh nghĩ xem nào. Cô yên lặng chờ đợi, sau vài giây suy nghĩ thì anh nói, giọng hơi mất tự nhiên. Kể từ giây phút này, thương em thật nhiều, trong lòng luôn có em. Có vẻ Đông Quân không hay nói những lời ngọt ngào, anh gãi đầu. Không hay rồi, vẫn xế như vậy. Khả Tú đã không nhịn được nữa, cô bật cười thành tiếng. Đông Quân rúc đầu vào hõm vai của cô, có lẽ là vì ngại. Em đừng cười anh. Buồn cười chết mất. Môi anh chạm trúng vùng da trên bờ vai của cô, vừa nhột vừa có cảm giác khó tả. Hơi thở anh nóng hổi phả lên vai khiến cô nổi hết cả da gà. Anh buông ra. Không, như thế chưa đủ chân thành à? Đủ, đủ rồi, mà buông em ra, nhột lắm. Đông Quân lấy hai tay bưng má của cô, đột ngột hôn xuống bờ môi ngọt ngào ấy. Cô cực kỳ bất ngờ trước hành động này, tay vô thức chống lên ngực của anh, không bài xích mà nhẹ nhàng đón nhận. Đông Quân miết nhẹ môi cô một cái rồi buông ra. Anh bước xuống giường, sau đó đưa tay bế cô lên. Cô vội nói, anh định làm gì? Sang phòng anh ngủ, ở đây anh ngủ không quen. Vậy thì anh về phòng của mình đi, vác theo em làm gì chứ? Là vì có em sẽ ngủ ngon hơn. Đông Quân kêu cô mở cửa rồi bế cô ra ngoài, đi sang phòng của anh. Anh đặt cô lên giường của mình, sau đó hài lòng khóa cửa phòng lại. Tim của Khả Tú lại đập nhanh rồi, tự nhiên lại bế cô sang đây. Có phải anh đang có âm mưu gì đó không? Nhìn cô đề phòng như vậy, Đông Quân phì cười nói, chị ngủ thôi, anh không làm gì em đâu. Cô lì nhí nói, vậy tại sao ánh mắt của anh nhìn em như muốn ăn thịt vậy? Không có, mắt nào của em nhìn đấy. Cả hai. Đông Quân ngồi xuống giường, Khả Tú nhắm tìm mắt lại khi anh sát lại gần. Anh hôn lên khóe mắt của cô, sau đó kéo chăn lên rồi cùng cô nằm xuống. Ngủ đi, mai phải dậy sớm đến công ty họp đấy. Mấy giờ thế? 7 giờ, ngủ ngon nhé. Vâng, anh ngủ ngon. Trước giờ ngủ một mình đã quen, nhưng được Đông Quân ôm ngủ thế này không phải không thích ứng được. Cô thấy mình được yêu thương và che chở, bên anh có cảm giác an toàn, loại cảm giác đáng trân trọng trong tình yêu. Nằm trong vòng ôm cực kỳ ấm áp, cũng không quá khó ngủ như cô tưởng, ngược lại ngủ rất say. Cứ như thế hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau. Đông Quân đưa cô đi ăn sáng rồi đến công ty. Trong thang máy chỉ có hai người, anh lại hôn trộm lên má của cô. Này, đây là công ty đấy, anh giữ ý một chút đi. Có ai khác đâu, em cần gì phải lo lắng bị người khác phát hiện. Làm thư ký thôi, mà có nhiều người không ưa em rồi. Nếu để họ phát hiện chúng ta quen nhau, không biết sẽ nói xấu sau lưng em những gì. Anh sẽ đuổi việc họ, em yên tâm. Ôi, không được đâu. Chẳng có gì mà không được cả. Đố kỵ, ganh ghét và nói xấu đồng nghiệp thì An Long không hoan nghênh. Cửa thang máy mở ra, Trịnh Đông Quân ra ngoài trước, còn cô đi theo sau. Nói vậy thôi chứ bây giờ cô là thư ký của anh. Dù có yêu đương thế nào thì vẫn phải giữ đúng nguyên tắc trong công việc. Cuộc họp online tối đó chuyển sang buổi sáng hôm nay. Khả Tú là người chuẩn bị kế hoạch này cho nên cô sẽ phát biểu. Dưới sự hướng dẫn của Đông Quân, cùng thái độ tự tin của mình, cô thành công khiến mọi người hiểu và đồng ý với những ý kiến của cô đưa ra. Sau đó Đông Quân chỉ ra một số vấn đề trọng tâm, nên làm cái gì và cần khắc phục những gì. Sau đó cuộc họp kết thúc. Khả Tú pha một ly cà phê, cô bưng qua phòng tổng giám đốc, đặt lên bàn của Đông Quân. Anh chăm chú làm việc nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn với cô. Anh đưa cô một bộ hồ sơ. Em đọc cái này đi. Gì vậy ạ? Là mọi thứ liên quan đến dự án đầu tư. Em hãy phân tích xem nếu An Long đầu tư vào đấy thì có khả quan hay không. Cô hơi ngập ngừng. Nhưng đây không phải là công việc của em. Thử một chút. Khả Tú nhận lấy hồ sơ trên tay của anh, gật đầu. Em biết rồi. Anh bưng ly cà phê nhấp một ngụm, bộ dạng như đang thưởng thức một loại đồ uống tuyệt vời. Anh lại nói, chưa em muốn ăn gì nhỉ? Em không kén chọn đâu. Nhà hàng 5 sao chăng? Khả Tú che môi cười duyên. Đừng trêu em nữa. Thôi, em đi làm việc đây. Ừ, đi đi. Khả Tú ôm tập hồ sơ về phòng trợ lý. Cô ngồi vào bàn làm việc của mình và bắt đầu nghiên cứu. Trợ lý Tuân được Đông Quân giao nhiệm vụ gì đó nên không có ở công ty. Trong phòng yên ắng chỉ có một mình, cô đứng dậy tự pha cho mình một ly cà phê để tỉnh táo. Nghiên cứu đến trưa mà cô chưa nhận ra trọng tâm của dự án này ở chỗ nào cả. Tại sao Đông Quân lại đưa cho cô tìm hiểu chứ? Trước giờ cô chỉ là trợ lý hoặc làm thư ký thôi, việc khó thế này lại đưa cho cô. Nhưng đã bắt tay vào làm thì không thể bỏ cuộc được. Cô lên mạng bắt đầu tìm hiểu về công ty đó và hướng phát triển của họ trong 2 năm trở lại đây. Ngành nghề đó trong nước hiện đang phát triển khá tốt. Cô thiếu tài liệu cho nên chạy sang hỏi Đông Quân. Anh mỉm cười, tìm trong đống giấy tờ, đưa cho cô một xấp tài liệu. Xem ra cô người yêu của anh không quá ngốc, biết sang đây tìm thứ này, chứng tỏ cô đã dần thông suốt rồi. Trên bàn làm việc của cô bừa bộn giấy tờ, cô nhập vào máy tính những điều quan trọng, phân tích rõ về dự án này theo yêu cầu của Đông Quân. Trước khi đến giờ nghỉ trưa, cô in ra một phần và vui vẻ sang phòng của anh. Tổng giám đốc, em phân tích ra rồi. Đông Quân nhìn đồng hồ, tắt máy tính, chân bắt chéo lên nhau. Em nói thử xem. Khả Tú đi đến, đặt phần tài liệu cô vừa mới in ra, chỉ vào từng phần mà cô đã cẩn thận xem xét, bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình cho Đông Quân biết. Dự án này khá khả thi, nhưng không nên đầu tư quá nhiều, chỉ cần một số vốn vừa đủ là có thể thu lại lợi nhuận. An Long có rất nhiều dự án, chỉ nên tập trung nhiều đến các dự án lớn. Loại tầm trung này bên tòa A2 có thể xử lý tốt. Đông Quân hài lòng với đáp án của cô, anh đưa ngón cái lên tán thưởng. Giỏi lắm, chiều nay em sang bên tòa A2, triển khai dự án đó đi. Khả Tú ngạc nhiên, tự chỉ tay vào mình. Em á? Ừ, không được đâu, trình độ của em không đủ. Không phải cuộc họp sáng nay biểu hiện của em rất tốt hay sao? Anh sẽ kêu trợ lý Tuân sang đó hỗ trợ em, tự tin lên. Cô ngập ngừng, việc này không phải là để nhân viên cấp cao triển khai hay sao? Cô tiếp tục từ chối. Thật sự không được đâu, ai đời một thư ký lại triển khai kế hoạch với giám đốc bên tòa A2 chứ? Hình như không hợp lý cho lắm. Đông Quân đứng lên, đặt hai tay lên vai của cô nhằm tiếp thêm sự dũng cảm. Anh sẽ gọi một cuộc, nói rằng những gì em nói là ý của anh, không phải rất hợp lý hay sao? Có được không? Được, chưa rồi, anh đưa em đi ăn, nhà hàng 5 sao nhé. Cứ quyết định như vậy đi, anh không để bạn gái của mình chịu thiệt thòi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của truyện phát sóng trên kênh Truyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.